phảng phất thể hồ quán đỉnh, Long Huyền Mặc trong lòng những cái đó nghi hoặc đống nhiên liền giải quyết dễ dàng. Vì cái gì hắn đối mặt khác nữ tử luôn là tránh mà xa chi, thậm chí chán ghét, mà đối A Cửu cô đơn bất đồng. A Cửu không ở bên người khi, ban ngày xử lý công vụ sẽ nghĩ nàng, ban đêm sẽ mơ thấy nàng, xa ở kinh thành mỗi cái ban đêm đều sẽ đứng ở trên gác mái hướng Dương Liếu thôn phương hướng xem, suy đoán nàng khi đó đang làm cái gì. A Cửu tại bên người khi, nhìn đến nàng vui vẻ, hắn liền vui vẻ, nàng nhíu mày, hắn liền lo lắng, nàng sinh khí tránh mà không thấy, hắn liền mất hồn mất vía, thường thường nàng một ánh mắt một cái mỉm cười, liền làm hắn dâng lên vô hạn vui mừng. Nguyên lai này hết thệ làm hắn tâm lo được lo mất cảm giác, đều chỉ là một nguyên nhân. Ta thích nàng. Si ngốc mà nhìn chăm chú kia trương lún đồng tiền như hoa dung nhan, Long Huyền Mặc bị chính mình bỗng nhiên phảng phất đột nhiên nhanh trí hiểu ra, cả kinh ngây dại. Hắn vô pháp rời đi ánh mắt, giờ khắc này, cái loại này lệnh người say mê lại mê muội cảm xúc ở trong cơ thể nảy sinh, dường như mùa xuân đồng bộ sinh trưởng cỏ dại, mỗi một mảnh lá cây đều ở hò hét mau mau sinh trưởng. Dương Mộng Trần tiếp đón quá Long Huyền Mặc sau, liền hân hoan mà nhìn chân trời mặt trời mọc. Kiếp trước nàng đi qua Ngũ Nhạc Tam Sơn, đáng tiếc trước nay không thấy được mặt trời mọc, Kim Tiểu Nhã từng nói dân nói, có phúc duyên nhân tài có thể nhìn thấy mặt trời mọc, nàng cho rằng chính mình không có phúc duyên, vẫn luôn thâm cho rằng hám. Không nghĩ tới hôm nay lại thấy được mặt trời mọc, như vậy Mỹ, như vậy huyến lệ ấm áp, nàng phảng phất đắm chìm trong ngộng ảo trong thế giới, thể sắc và tinh thần phá lệ sung sướng thoải mái. Thật lâu không có nghe thấy phía sau Long Huyền Mặc nói chuyện, Dương Mộng Trần có chút nghi hoặc, ngoái đầu nhìn lại, đối diện thượng Long Huyền Mặc cặp mắt kia. Kia đen nhánh trong mắt, ánh nàng toàn bộ thân ảnh, dường như thiên địa sơ khai là lúc, nơi đó liền có thân ảnh của nàng, cũng chỉ có thân ảnh của nàng. Đương nàng tỉnh lại, nhìn đến chính mình thế nhưng dựa vào Long Huyền Mặc trên vai, trong lòng kinh ngạc thả bàng hoàng, nàng khi nào đối Long Huyền Mặc buông xuống cảnh giác. Nàng không biết, cũng không muốn biết, vì thế thừa dịp Long Huyền Mặc chưa tỉnh, tay chân nhẹ nhàng đứng lên, rời xa Long Huyền Mặc ba bước khoảng cách. Long Huyền Mặc lẳng lặng mà nhìn nàng, phảng phất đã xem qua ngàn tái muôn đời. Nếu mỗi ngày tỉnh lại đều có thể nhìn đến A Cửu, hay không lại vô trằn trọc khó miên cô tịch? Hay không lại vô thân hãm tuyệt cảnh trục xuất? Hay không lại vô đối mặt trăm đài nhân sinh, bên người lại không một phúc cùng nhau thê lương? Lỗ trống tâm, dần dần bị ấm áp cùng nhu tình lấp đầy, đời này, không, kiếp sau. Kiếp sau sau nữa, đời đời kiếp kiếp hắn tuyệt không sẽ buông ra A Cửu tay. Tuyệt không? Nhìn đến Long Huyền Mặc đồng mắt chậm rãi hiện lên lo sợ nghi hoặc, hiểu ra, khiếp sợ, vui mừng. Cuối cùng trở nên thanh triệt sáng ngời, kiên định mà nóng cháy, Dương Ngộng Trần cảm thấy một trận hoảng loạn ập vào trong lòng, nháy mắt lan tràn đến khắp người. Nàng không phải ngây thơ vô tri tiểu nữ hài, nàng đã từng có tình đầu sơ khai niên hoa, cũng từng có khắc cốt minh tâm yêu say đắm. Tự nhiên minh bạch Long Huyền Mặc ánh mắt sở ẩn chứa thâm ý. Chính là nàng tâm, đã theo kia đoạn yêu say đắm đã chết, lại không thể sống lại, nàng cũng không cho nàng tâm sống lại, trừ phi. Chúng ta nên về nhà. Nhìn đến Long Huyền Mặc đôi môi mấp máy, làm như muốn mở miệng nói cái gì, Dương Ngộng Trần một cái giật mình dành trước mở miệng, sau đó tiếp đón hải đường hướng dưới chân núi đi đến. Nhìn kia cũng không quay đầu lại rời đi bóng dáng, Long Huyền Mặc trong lòng mạn khởi mất mát cùng chua xót. Cự tuyệt Mặc Vân cùng Mặc Lôi nâng, như cũ không chút sức mẻ mà ngồi ở đại bình trên tảng đá. Cho dù Mặc Vân cùng Mặc Lôi tâm sinh bất mãn, nhưng đó là vương gia đầu quả tim người trên, bọn họ không thể, càng không dám có một chữ nửa câu câu oán hận. Tiểu thư, vương gia còn ngồi ở chỗ kia chưa động. Hải Đường hạ giọng nhắc nhở Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần phảng phất giống như không nghe thấy, khuôn mặt bình tĩnh mà đi phía trước đi. Một khắc trước còn cười nói xinh đẹp. Trong nháy mắt rồi lại bỏ mặc, Hải Đường không rõ nhà mình tiểu thư vì sao sẽ như thế, nhưng vẫn là nhịn không được nói, tiểu thư, vương gia sợ bừng tỉnh ngươi, cả đêm đều vẫn duy trì cái kia tư thế, không hề có nhúc nhích, hiện tại hẳn là huyết mạch không thông, tứ chi chết lặng. Nàng không phải vì vương gia nói tốt, nàng chỉ là không nghĩ tiểu thư xong việc biết được sẽ hay nấy. Dừng lại bước chân, Dương Mộng Trần mày nhíu chặt, đen nhánh trong mắt chứa đủ loại phức tạp cảm xúc. Nhìn chung quanh quanh mình, cây xanh thanh sơn, thật lâu sau, mặt mày dần dần giãn ra mở ra, xoay người, đi bước một đi trở về đến Long Huyền Mặc trước mặt năm bước khoảng cách, cố tình xem nhẹ Long Huyền Mặc thoáng chốc mãn mang ý cười tinh lượng ánh mắt, lấy ra một viên thuốc viên đưa cho Long Huyền Mặc. Long Huyền Mặc tiếp nhận tới nuốt xuống, mất đi chi giác hai chân dần dần lung lay, không bao lâu, đứng dậy. Dương Mộng Trần xoay người rời đi, Long Huyền Mặc dương môi cười, đi nhanh tiến lên cùng chi sóng vai đi trước. Dọc theo đường đi, Dương Mộng Trần chuyên chú mà nhìn dưới chân, cũng không nói chuyện. Mà Long Huyền Mặc vừa mới hiểu ra tâm ý, cả người tượng tiêm máu gà dường như thực hưng phấn, mỗi cái tế bào đều ở kêu gào, rồi lại không biết nên nói như thế nào, mới có thể làm Dương Ngộng Trần minh bạch hắn tính tố, tiến tới tiếp thu, càng lo lắng Dương Ngộng Trần sẽ cự tuyệt, cố vắt hết óc hồi tưởng Mặc Vân đám người nói qua những cái đó lấy lòng ái mộ nữ tử phương pháp, cũng vẫn luôn trầm mặc chưa ngữ. Mặc Vân cùng Mặc Lôi làm mặt quỷ, bị Hải Đường lạnh lùng chừng, lập tức ngoan ngoãn cùng Hải Đường không xa không gần mà đi theo hai người phía sau. Tiểu thư chào buổi sáng. Giang Tuyển cùng Mã Lương mới vừa mở cửa, liền thấy Dương Ngộng Trần mấy người từ bên ngoài trở về, biểu tình sửng sốt, tiện đà đón nhận trước. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu tỏ vẻ đáp lại, sau đó cùng Hải Đường trực tiếp trở về Ngộng Trần huyện. Kim Ma Ma bảy người đứng ở lầu hai phòng ngủ cửa chính nghi hoặc thường lui tới lúc này tiểu thư đã sớm đi lên, như thế nào hôm nay còn không có kêu các nàng, lại thấy Dương Ngộng Trần cùng Hải Đường xuất hiện ở cửa thang lầu. Kim Ma Ma vừa muốn há mồm do hỏi, nhìn thấy Hải Đường hơi hơi lắc lắc đầu, vì thế đem nghi hoặc nuốt xuống, phân phó bọn nha hoàn hầu hạ Dương Ngộng Trần rửa mặt. Ở Thản Nhiên Uyển ăn qua cơm sáng, Dương Ngộng Trần cùng Dương Thành Tuyên đi tới tinh luyện xưởng, in hoa cơ chế tạo thành công, hai anh em tính toán nhìn xem có không chế tạo ra dệt vải cơ cùng nhiễm bố cơ, chờ đến tầm tang nuôi dưỡng thành công, Dương gia nhà máy liền có thể dệt vải nhiễm bố, do đó rơi chậm lại phí tổn. Biệt viện. Nhìn khi thì nhíu mày suy ngẫm, khi thì dương môi ngây ngô cười Long Huyền Mặc, Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm nhìn nhau, đồng mắt đều lóe kinh ngạc cùng lo lắng. Do dự một lát, Long Tịnh Hy nhẹ giọng hỏi, A Mặc, xảy ra chuyện gì đâu? Không ngại nói ra, chúng ta cùng nhau thương lượng giải quyết. Ta Long Huyền Mặc theo bản năng mà mở miệng, dây lát gian rồi lại phản ứng lại đây, lãnh mị khuôn mặt khôi phục thường lui tới thanh lãnh túc mục, thanh âm bình đạm không gợn sóng, không có việc gì. Nhưng thật ra đại hoàng tỷ có thai muốn nhiều hơn chú ý, A Cửu khai an thai hoàn cùng dược thiện phải nhớ đến đúng hạn ăn, ta ăn được, đại hoàng tỷ cùng tỷ phu chấm dùng. Nói xong, đứng lên đi ra nhà ăn. A Mặc bộ dáng rõ ràng chính là có việc, nhưng A Mặc không nói, Long Tịnh Hy cùng Mẫn Lạc Chiêm cũng không thể nơi hà. Trở lại thư phòng, Long Huyền Mặc mệnh lệnh ám vệ canh giữ ở ngoài cửa, chỉ để lại Mặc Vân cùng Mặc Lôi. Mặc Lôi, tức khắc cấp Khương Trọng Hân truyền tin. Trước kia biện pháp không dùng được, làm hắn lại tưởng mặt khác hảo biện pháp, còn có các ngươi, cung cấp ra hảo hảo ngẫm lại. Tưởng cái gì biện pháp? Mặc Vân cùng Mặc Lôi nhất thời không phản ứng lại đây. Hung hăng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt một cái, Long Huyền Mặc khuôn mặt tuấn tú hơi hơi phím hồng, nhưng vẫn là đối hai cái tâm phúc thuyết minh tâm ý, bổn vương tâm duyệt ta cửu. Vương gia tâm duyệt Dương cô nương. Đây là không phải nói vương gia rốt cuộc khai tâm hồn. Còn không mau đi. Nhìn thấy hai người đều mở to hai mắt ngơ ngác mà nhìn chính mình, Long Huyền Mặc không khỏi sắc mặt trầm xuống, nhớ kỹ, bổn vương muốn chính là A Cửu cam tâm tình nguyện gả cho bổn vương, cảnh cáo Khương Trọng Hân thiếu ra những cái đó siêu chủ ý. Là, thuộc hạ này liền đi cấp Khương tiên sinh truyền tin. Mặc Lôi hỉ nhảy nhót mà rời đi thư phòng. Mấy năm nay bọn họ cùng trong quân tướng sĩ đều vì giáo vương gia hiểu tình sự giàu thối ruột. Không nghĩ tới hiện tại vương gia bỗng nhiên liền thông suốt, tin tưởng vương phủ thực mau sẽ có nữ chủ tử, thật sự là quá tốt. Mặc Vân đồng dạng như vậy tưởng, nhưng nghĩ lại nghĩ đến Dương cô nương bản tính, đặc biệt còn chưa cập kê, xem ra vương gia truy thê chi lộ còn thực dài lâu gian nan a. Đảo mắt 5 ngày qua đi, hôm nay chẳng vạng, Dương gia người mới vừa ăn qua cơm chiều, Nam cung Đêm Lâm phu thê cùng Nam cung Lăng phi phong trần mệt mỏi đi vào Dương gia. Bá mẫu, nhà các ngươi thật sự nguyện ý tiếp nhận Lăng Yên. Hai bên mới vừa thấy lễ, Nam cung phu nhân liền gấp không chờ nổi hỏi Dương Chu Thị. Không trách nàng muốn như vậy vội vàng, thật sự là Lăng Yên quá bưu hãn, ở kinh thành thanh danh không tốt lắm, không nói danh môn thế gia, chính là gia thế hơi chút hảo điểm nhi con cháu đều đối Lăng Yên e sợ cho tránh còn không kịp, căn bản không ai tới cửa cầu hôn, mà những cái đó tới cửa cầu hôn người đều là dụng tâm kín đáo, nàng cùng phu quân đương nhiên không đồng ý. Nhận được Lăng Phi thư tử, biết được Dương Thành Tuyên tưởng nên thú Lăng Yên làm vợ, nàng cùng phu quân kinh ngạc qua đi vạn phần cao hứng, Dương gia người bản tính chất phác thả tương thân tương ái, lại không quy củ nhiều như vậy, như vậy hảo nhân ra, còn chủ động cầu thú Lăng Yên, bọn họ như thế nào có thể không nắm chặt. Đến nỗi tổ hấn, liền tượng Lăng Phi nói, cửu muội nhất để ý mọi người trong nhà, mặc dù thật sự gả cho thần vương vị phi, cũng không có khả năng làm mọi người trong nhà trộn lẫn đến hoàng thất phân tranh bên trong, bọn họ làm quan hệ thông gia liền càng không có thể, như vậy cũng không tính vi phạm tổ hấn. Dương Chu Thị cười gật đầu, Lăng Yên là cái hảo hài tử, cùng Tuyên Nhi lại lưỡng tình tương duyệt, nhà của chúng ta thiệt tình tưởng cầu thú Lăng Yên, chỉ là không biết các ngươi có hay không ý kiến đến gì. Không có ý kiến, chúng ta đều không có ý kiến. Nam Cung Phu Nhân thở phào khẩu khí, rốt cuộc yên lòng. Nghe ra Nam Cung Phu Nhân trong giọng nói làm như có ném tay lại ý vị, Dương gia người đều ngây ngẩn cả người, chẳng lẽ Nam Cung nhị cô nương có cái gì bệnh kín? Dương Mộng Trần trên mặt trầm tĩnh như nước, trong lòng lại ám nhạc, thấy mọi người trong nhà nhìn chính mình, hơi hơi lắc lắc đầu. Dương gia người an tâm. Mà Nam Cung Phu Nhân cũng phản ứng lại đây chính mình lời nói việc làm dễ dàng làm người hiểu lầm, vì thế chạy nhanh giải thích, nói vậy các ngươi cũng biết, Lăng Yên đi theo Tiêu Cục Nhân sinh sống mấy năm, có chút hảo võ, chịu không nổi ước thuốc, mặt khác đều thực hảo, chờ Lăng Yên cùng Thành Tuyên thành thân có hài tử, tin tưởng liền sẽ không như vậy hảo võ. Không có việc gì, Tuyên Nhi đồng dạng hảo võ, hai đứa nhỏ mỗi ngày đều sẽ luận bàn võ công, như vậy cảm tình ngược lại sẽ càng tốt. Nô Tuyết Hoa thực vừa lòng cái này nhị con dâu, các ngươi yên tâm, nhà của chúng ta sẽ không ước thúc Lăng Yên. Không lộ dấu vết mà kéo kéo bên cạnh Dương Thành Tuyên ống tay áo, thấy hắn nhìn qua, Dương Ngộng Trần chớp chớp mắt. Dương Thành Tuyên khuôn mặt tuấn tú đỏ hồng, thiện đà đứng lên, đi đến Nam Cung Đêm Lâm phu thê trước mặt, đôi tay ôm quyền không người làm cái ấp, sau đó nói năng có khí phách nói, cảm ơn bá phụ bá mẫu cùng Lăng Phi đại ca thành toàn. Tiểu tử thề đời này chỉ có Yên Nhi một cái thế tử, đau nàng ái nàng hộ nàng, sẽ không làm Yên Nhi đã chịu nửa phần ủy khuất, cả đời không thôi thê, không nạp tiếp. Hảo hảo hảo. Nam Cung Đêm Lâm liên tiếp nói ba tiếng hảo, cái này con rể không chỉ có khí vũ hiên ngang, còn quang minh lỗi lạc, càng trước mặt mọi người ưng thuận như vậy lời thề, Lăng Yên có phúc khi a. Nam Cung Phu Nhân đặc biệt vui vẻ may mắn, Lăng Yên rốt cuộc có hảo quy túc, thật là cảm ơn trời đất. Biết rõ Dương gia nam tử đều là tình thâm ý trọng, lúc trước Nam Cung Lăng Phi mới nói phục cha mẹ làm hai cái muội muội lưu lại, hiện giờ nhị muội cùng Dương Thành Tuyên thành tiểu chuyện tốt, hắn tự nhiên thật cao hứng. Phòng khách ngoại, nghe tin lại đây Nam Cung Lăng Yên vừa lúc nghe được Dương Thành Tuyên này phiên lời nói, tú mỹ dung nhan tức khắc nổi lên thẹn thùng phấn hồng, xoay người chạy về phòng, ghé vào trên giường, ôm chăn, tâm bùm bùm mà nhảy cái không ngừng. Đồng thời hạnh phúc cùng ngọt ngào quanh quẩn thể xác và tinh thần. Hai nhà người lập tức liền trao đổi tín vật cùng tiếp canh, bởi vì Dương Thành Tuyên sắp rời nhà, đính hôn yến thiết lập tại 3 ngày sau cử hành. Biết được Dương Thành Tuyên muốn kế nhiệm U Minh Cung, Nam Cung Đêm Lâm phu thê cùng Nam Cung Lăng Phi không nửa điểm coi khinh, U Minh Cung nghe đồn bọn họ nghe qua không ít, nhưng thì tính sao, bọn họ chỉ cần tin tưởng Dương Thành Tuyên liền hảo. Đối với Dương Mộng Trần làm nữ nhi đi theo quyết định cũng toàn lực duy trì. Đính hôn yến sau ngày hôm sau, Dương Thành Tuyên cùng Nam Cung Lăng Yên mang theo tùy tùng, nha hoàn cùng với U Minh Cung người, còn có Dương Thành Vũ mang theo tùy tùng, ở nhà mọi người lưu luyến chia tay chung rời đi. A Cửu, ta ngày mai hồi kinh tham gia Túc Vương hôn lễ, thực mau trở về tới. Long Huyền Mặc nhẹ giọng cùng Dương Mộng Trần nói. Hắn một lát đều không nghĩ rời đi A Cửu. Đặc biệt kể từ đêm đó lúc sau, A Cửu mặt ngoài đối hắn trước sau như một, trên thực tế mang theo nhàn nhạt xa cách, loại này thời điểm hắn càng không thể rời đi, nhưng phụ hoàng tới mật tin, hắn không thể không hồi kinh. Vương gia thuận buồm xuôi gió. Không đợi Long Huyền Mặc nói cái gì, Dương Mộng Trần nói tiếp, ta còn có việc đi trước. Nói xong mang theo Kim Ma Ma 9 người đi trước lều lớn. Nhìn chăm chú Dương Mộng Trần rời đi bóng dáng, Long Huyền Mặc ánh mắt thâm ám. Trong lòng tràn ngập mất mát cùng bất đắc dĩ. Đi vào lều lớn, dưa hấu miêu mọc tốt đẹp, Dương Mộng Trần dặn dò Dương Thành Dung làm công nhân nhóm tháng sau sơ di tải đến bờ cát, tiếp theo xem xét lúa nước gây giống. Đại ca, quá mấy ngày thỉnh Tiêu bá phụ cầm đi phân biệt các bá tánh rơi tại ruộng tốt, tháng năm sơ liền có thể cấy mạ, đến lúc đó nhớ rõ phái người đi các thôn tiến hành chỉ đạo. Dương Thành Dung gật gật đầu, cửu muội yên tâm, ta đều an bài thỏa đáng. Dương Mộng Trần cùng Kim Ma Ma 9 người theo sau đi vào tinh luyện xưởng, cùng mấy cái quản sự tiếp tục nghiên cứu dệt vải cơ cùng nhiễm bố cơ, hoa gần một tháng thời gian, rốt cuộc thành công chế tạo ra đệ nhất đài nhiễm bố cơ, nhiễm ra vải vóc đồ án so thủ công càng đa dạng, càng đẹp mắt, mấu chốt không song sắc, mấy cái quản sự tin tưởng gấp trăm lần, một mặt đốc xúc công nhân nhóm chế tạo gấp gáp nhiễm bố cơ, một mặt nghiên cứu dệt vải cơ. Hôm nay, Dương Mộng Trần không đi tinh luyện xưởng, mà là phân phó hải đường đám người chuẩn bị tốt y để dùng khí giới, còn khai phương thuốc ngào chế chén thuốc. Hải đường vừa muốn nói gì, Giang Tuyền vội vã chạy vào, tiểu thư, vương gia mang theo một đám người tới. Bách hợp thực dược, đi thỉnh La Bá Bá cùng thất ca bọn họ lại đây. Dương Mộng Trần đâu vào đấy mà an bài, dâm bụt cùng sơn trà đi chuẩn bị tốt y để dùng khí giới, nô đồng cùng hồng lang phụ trách sắt thuốc, kim ma ma, hải đường cùng lục la tùy ta đi ra ngoài đi. Mấy người ngay sau đó lĩnh mệnh mà đi. Dương Mộng Trần bốn người mới vừa đi đến lầu một phòng khách ngoại, Long Huyền Mặc vừa lúc cũng mang theo một đám người đã đến, trong đó bốn gã thị vệ nâng một bộ cáng, mặt trên nằm hai mắt nhắm nghiền cùng thân vương. A Cửu, hoàng bá phụ đột nhiên ngất hôn mê bất tỉnh, các thái y đều bó tay không biện pháp, ngươi là chúng ta hy vọng cuối cùng. Bên cạnh Linh thân vương đầu đội tử kim quan, thân xuyên thêu ngũ sắc vân văn hoa phục, không đùng không đạm mày kiếm hạ, đôi mắt thâm thúy như biển rộng, mũi cao thẳng, cả người phong độ nhẹ nhàng. Lặng lặng đánh giá Dương Ngọc Trần, nhưng thấy nàng biểu tình trầm tĩnh bình thản, thái độ đúng mức, Ninh thân vương trong mắt xẹt qua một tia khen ngợi. Khó trách Mặc Nhi ở trên đường vì tiểu cô nương nói tốt, tuy sinh ra nông thôn, nhưng quanh thân hồn nhiên thiên thành thanh nhã khí chất, chính là trong kinh rất nhiều danh môn khuê tú cũng vô pháp cùng này so sánh nghĩ. Đi theo vài vị thái y ghi nhìn đến Dương Ngọc Trần như vậy tuổi nhỏ, trừ Diêu thái y cùng trong đó một cái tuổi thượng nhẹ nam tử bên ngoài, còn lại người đều bị mắt mang trào phúng cùng khinh thường. Đem mấy cái thái y thì thần sắc xem ở trong mắt, Dương Mộng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, giây lát lại mặt tĩnh như nước, đem hắn nâng đến dược lư đi thôi. Long Huyền Mặc âm thầm nhẹ nhàng thở ra, ngay sau đó mệnh lệnh thị vệ đem người nâng đi mặt sau dược lư. Tiểu nha đầu, xảy ra chuyện gì đâu? Lúc này, La Đại Phu cùng Dương Thành An mấy người tùy bách hợp thược dược tiến đến, vừa lúc nhìn đến Long Huyền Mặc đám người hướng dược lư mà đi, vì thế nghi hoặc hỏi. Dương Mộng Trần ôn thanh giải thích nói, mấy ngày trước vương gia cho ta phi cấp truyền tin, nói cung thân vương đột phát bệnh hiểm nghèo, các thái y đều không có thể ra sức, hy vọng ta có thể hỗ trợ chẩn trị, ta không có nắm chắc, cho nên thỉnh La Bá Bá cùng thất ca tiến đến cùng hội chẩn. Thì ra là thế. Mấy người bừng tỉnh, khó trách ngày hôm qua trạng vạng thời điểm tiểu nha đầu phái người đi thỉnh bọn họ sáng nay gấp trở về. Đi thôi. Đoàn người đi trước dược lư, La Đại Phu vừa đi vừa đối Dương Ngộng Trần nói, cung thân vương là tiên đế trưởng tử, đoàn phi sinh hạ hắn sau khó sinh mà chết, từ đường kim thái hậu nuôi nấng lớn lên, tiên đế băng hà khi đã xảy ra cùng biến, nếu không có tay cầm cấm quân cùng tiên đế di chiếu cung thân vương kiên định đứng ở hoàng thượng bên này, thiên hạ còn không biết sẽ là cái gì tình hình, hiện giờ cung thân vương đóng tại cùng Tây Lương quốc tương tiếp biên quan. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng gật gật đầu, ta sẽ làm hết sức. Nàng nghe ra là bà bá lời nói biểu đạt ba cái ý tứ, thứ nhất cung thân vương bản tính thanh minh chính trực, là giường cột nước nhà, thứ hai cung thân vương cùng hoàng thượng này một mạch quan hệ thực thân cận, thứ ba một khi cung thân vương có cái gì sơ suất, biên quan chỉ sợ sẽ sinh biến. Đi vào dược lư, Dương Mộng Trần trước làm La Đại Phu cùng thất ca cấp cung thân vương kiểm tra bắt mạch, chờ hai người sau khi kết thúc, lúc này mới tiến lên tự mình bắt mạch kiểm tra. Mấy cái thái y xem thường Dương Ngộng Trần huynh muội, lại không dám khinh thường La Đại Phu, rốt cuộc La Đại Phu là hoàng thượng ngự phong an quốc công, bản nhân cũng xác thật y thuật bất phàm, chính yếu chính là, hạnh lâm đường nghiên cứu chế tạo những cái đó kiểu mới dược vật khai sáng y dược giới khơi dòng, thả hiệu quả trị liệu kỳ giai, bọn họ không thể không thần phục. Nhìn Dương Ngộng Trần, La Đại Phu đúng sự thật nói, Ninh thân vương, vương gia, cung thân vương mãi não bộ huyết mạch không thông. Làm cho toàn thân cũng khí huyết không đủ, do đó đột nhiên ngất hôn mê bất tỉnh. Các thái y đều sắc mặt kịch biến. Bọn họ cũng chẩn đoán chính xác cung thân vương là huyết mạch không thông, nhưng cụ thể cái gì bộ vị cũng không rõ ràng, không nghĩ tới La Đại Phu thế nhưng có thể chẩn bệnh ra tới. La Đại Phu quả thực y thuật siêu quần. Long Huyền Mặc thẳng tắp nhìn Dương Ngọc Trần, thấy nàng không có ra tiếng, hiển nhiên nàng chẩn bệnh kết quả cùng La Đại Phu giống nhau. Mà Ninh thân vương trong mắt lóe mong đợi. Vội vàng hỏi La Đại Phu, nhưng có biện pháp trị liệu. Ta cho rằng, khả thi lấy châm cứu khơi thông huyết mạch. La Đại Phu thần sắc ngưng trọng, bất quá ta không nắm chắc, rốt cuộc châm cứu tốn thời gian quá dài thả hiệu quả chưa chắc sẽ lý tưởng. Trừ bỏ Diêu thái y thì cùng tên kia thanh niên thái y thì, còn lại thái y thì đều thở phào nhẹ nhõm, ngay cả La Đại Phu cũng nói không có nắm chắc, nếu thật xảy ra vấn đề, nói vậy Hoàng thượng sẽ không giáng tội bọn họ đi. Nhìn ra mấy cái thái y thì tâm tư, Dương Mộng Trần đáy mắt có lanh quang hiện lên, su cắt tị hung là nhân chi thường tình, nhưng thân là y thì giả, gặp chuyện lại chỉ biết bo bo giữ mình, thậm chí kéo người khác tới đệm lưng, quả thực đáng xấu hổ. A Cửu, thật sự không có biện pháp khác sao? Long Huyền mặc mãn hàm kỳ ký mà nhìn Dương Ngộng Trần. La bá bá chẩn bệnh không có sai. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, cung thân vương trong đầu dài quá viên nhọt đè nặng mạch máu, do đó làm cho huyết mạch không thông, bảo thủ trị pháp đích xác châm cứu nhất thích hợp, nhưng như La bá bá theo như lời, kết quả chưa chắc tận như người ý. Ta có cái lớn mật biện pháp, chính là mở ra cung thân vương não bộ lấy ra nhọn, như vậy hiệu quả sẽ càng tốt nhất. Đương nhiên, cái này giải phẫu nguy hiểm rất lớn, chính yếu chính là muốn xem nhọt là tốt, vẫn là ác tính, nếu là ác tính nhọt, tái phát khả năng tính rất cao. Lựa chọn châm cứu hoặc là giải phẫu, Ninh Thân Vương cùng Vương gia thương lượng quyết định đi. Ninh Thân Vương, Thân Vương, này trăm triệu không thể a. Mấy cái thái y quỳ xuống đất gián ngôn. Ở bọn họ xem ra, đem người não bộ mở ra hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bọn họ những người này làm nghề y vài thập niên. Quả thực chưa từng nghe thấy chưa từng nhìn thấy, tiểu cô nương này rõ ràng là lớn mật làm bậy, lấy cung thân vương mệnh coi như trò đùa, hẳn là chém đầu thị chúng, liên lụy chín tộc. Diêu thái y thì cùng tên kia thanh niên nam tử không đi theo mấy cái thái y thì làm như vậy, ngược lại hai mắt sáng lấp lánh mà nhìn Dương Ngọc Trần, ánh mắt dị thường cực nóng. La Đại Phu cũng nghĩ tới dùng cái này biện pháp, chỉ là hắn chưa bao giờ tự mình thí nghiệm quá, không biết kết quả sẽ như thế nào. Tự nhiên không có nói, hiện tại tiểu nha đầu nói ra, khẳng định tính sẵn trong lòng, nếu không sẽ không dễ dàng mạo hiểm. Sự tình quan cung thân vương tánh mạng, cho dù Long Huyền Mặc tin tưởng Dương Ngọc Trần, hắn cũng cùng Ninh Thân Vương giống nhau rất khó làm quyết định này. Nếu làm phẫu thuật, A Cửu có vài phần nắm chắc. Nam Thành. Dương Ngọc Trần nhàn nhạt trả lời. Từ mạch tượng thượng xem, cung thân vương bệnh tình cũng không tiếp tục chuyển biến xấu, thuyết minh là tốt nhọn. Nhưng không thấy được chân thật tình huống, nàng sẽ không dễ dàng làm bảo đảm. Ninh Thân Vương cùng Long Huyền Mặc nhìn nhau, lẫn nhau trong mắt đều chứa do dự, bọn họ không sợ gánh trách nhiệm, mà là không nghĩ cung Thân Vương có sơ suất. Mấy cái thái y cùng kêu lên nói, thỉnh Ninh Thân Vương, Thần Vương Tam Tư A. Việc này đã cùng cung Thân Vương có quan hệ, ta cho rằng hẳn là hỏi một chút cung Thân Vương ý tứ. Dương Mộng Trần nhướng mày, ý vị thâm trường nói, Ninh Thân Vương. Vương gia ý hạ như thế nào? Nhưng đại hoàng huynh hôn mê bất tỉnh, chúng ta như thế nào hỏi? Ninh Thân Vương lắc đầu. Dương Mộng Trần lấy ra lộc túi ra, lấy ra hát châm mau mà chuẩn mà đâm vào cung Thân Vương mấy chỗ sinh tử đại huyệt, chậm rãi vê động vài cái, sau đó lại từng cái rút ra. Mấy cái thái y xem đến hãi hùng khiếp vía, cái này tiểu nông nữ cư nhiên dám châm thứ như vậy huyệt vị, quả thực to gan lớn mật. Đang muốn há mồm làm hai vị vương gia nghiêm trị nàng, không nghĩ tới nằm ở trên giường cung thân vương bỗng nhiên chậm rãi mở hai mắt, tức khắc đều sợ ngây người. Ninh Thân Vương cùng Long Huyền Mặc song song buôn tiến lên, đại hoàng huynh, người rốt cuộc tỉnh. Ta đây là ở nơi nào? Nhìn nhìn trước mặt đệ đệ cùng cháu trai, lại nhìn nhìn chung quanh hoàn cảnh lạ lẫm, cung thân vương nghi hoặc hỏi. Nơi này là An Bình huyện Dương Liễu thôn Dương gia. Ninh Thân Vương biểu tình kích động mà trả lời. Đại hoàng huynh đột nhiên hôn mê bất tỉnh, các thái y đều bó tay không biện pháp, Mặc Nhi thuyết phục hoàng thượng đem ngươi đưa tới Dương gia. Cung thân vương đảo mắt nhìn về phía Long Huyền Mặc, Mặc Nhi theo như lời cái kia tiểu cô nêu ra. Nhìn đến hoàng bá phụ chế nhạo ánh mắt, Long Huyền Mặc khuôn mặt tuấn tú ửng đỏ, may mắn hắn giờ phút này đưa lưng về phía mọi người, trừ cung thân vương cùng Ninh thân vương ngoại, không ai nhìn đến, âm thầm hít sâu một hơi, chờ trên mặt ửng đỏ rút đi, sườn khai thân thể. Chỉ vào bên cạnh Dương Ngộng Trần đối cung thân vương nói, Hoàng bá phụ, đây là A Cửu. Dân nữ gặp qua cung thân vương. Dương Ngộng Trần hành lễ hành lễ. Cung thân vương cười nói, hảo hài tử mau miễn lễ. Khó trách Mặc Nhi nhắc tới tiểu cô nương liền mặt mày hớn hở, xác thật thực không tồi. Sau đó liếc cháu trai liếc mắt một cái, tiểu tử ngươi đích xác thật tinh mắt. Xem hiểu cung thân vương ánh mắt hàng nghĩa, Long Huyền Mặc trong lòng vui mừng. Bất quá hiện tại cũng không phải là nói cái này thời điểm, vì thế đem Dương Ngộng Trần nói cùng Cung Thân Vương thuật lại một lần. Trầm tư một lát, Cung Thân Vương nhìn Dương Ngộng Trần nói, tiểu nha đầu cứ việc lớn mật đi làm, vô luận kết quả như thế nào, đều cùng ngươi cùng Dương gia không quan hệ. Mặc nhi, đem ta bên hông ngọc bội cởi xuống cấp tiểu nha đầu. Chẳng sợ chỉ có một phần vạn hy vọng, hắn cũng nguyện ý đánh cuộc một keo. Hoàng bá phụ có thể tín nhiệm A Cửu, Long Huyền Mặc không cấm âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cởi xuống Cung Thân Vương bên hông ngọc bội, lại cởi xuống chính mình ngọc bội giao cho Dương Ngọc Trần. A Cửu, có hoàng bá phụ cùng ta ngọc bội, liền tính thực sự có vạn nhất, phụ hoàng cũng sẽ không làm khó dễ ngươi cùng người nhà của ngươi. Đây là ta, tiểu cô nương cùng nhau thu hảo, có chúng ta Tam Đại Vương phủ che chở, bất luận kẻ nào cũng không dám làm khó dễ các ngươi. Ninh Thân Vương cũng đem tượng trưng thân phận ngọc bội cho Dương Ngọc Trần. Cung Thân Vương yên tâm, dân nữ nhất định khuynh tận toàn lực. Dương Ngọc Trần trịnh trọng chuyện lạ đem tam khối ngọc bội bỏ vào túi sách, bách hợp, đi đem điểm tâm lấy lại đây. Lục La Thông chi Ngô Đồng cùng Hồng Lăng đem chén thuốc bưng tới, Dâm Bụ Sơn trà chuẩn bị quần áo lao động cùng khí giới, Hải Đường Thử Máu, Thực Dược đỡ Kim Ma Ma đi bên ngoài thủ không được bất luận kẻ nào tiến vào. Hai vị vương gia, Diêu Thái Y cùng vị kia Thái Y thì lưu lại, còn lại người đi ra ngoài. Diêu Thái Y thì cùng điểm đến danh vị kia Thái Y thì tức khắc vui mừng khôn xiết, này ngàn năm một thở cơ hội tốt, bọn họ nhất định phải dụng tâm học tập. Mà mặt khác mấy cái Thái Y thì lại thẹn quá thành giận, đáng tiếc bị Long Huyền Mặc lạnh lùng chừng, sợ tới mức cả người run lên, không thể không xám xịt mà rời đi dược lư. An qua điểm tâm, Dương Mộng Trần phân phó bách hợp cùng Dâm Bụt, Cập Ngô Đồng rời đi, Hải Đường, Sơn Trà, Hồng Lăng cùng Lục La đều gặp qua huyết, đối với kế tiếp trường hợp sẽ không quá sợ hãi. Nhìn đến Sơn Trà uy Cung Thân Vương một chén chén thuốc, không bao lâu, Cung Thân Vương liền tượng ngủ rồi giống nhau không hề hay biết. La Đại Phu tò mò hỏi, tiểu nha đầu, ngươi cấp Cung Thân Vương uống chính là cái gì? Một loại làm người gây tê dược. Dương Mộng Trần một bên mặc mang quần áo lao động biên trả lời, giải phẫu thời gian rất dài. Làm như vậy có thể cho Cung Thân Vương kiên trì tới tay thuật kết thúc cũng không cảm giác được đau đớn, sau đó ta lại nói cho La Bá Bá phối phương. Giải phẫu từ ta mổ chính, La Bá Bá, Thất Ca cùng Hải Đường phụ trợ, những người khác vô luận nhìn đến cái gì đều không thể ra tiếng, nếu không hết thể hậu quả toàn quyền phụ trách. Mọi người đồng thời gật đầu. Trải qua kiểm nghiệm, Long Huyền Mặc huyết thích hợp Cung Thân Vương. Hải Đường dựa theo Dương Ngộng Trần yêu cầu rút ra sau thông qua giản dị điếu châm trang bị, chậm rãi đưa vào Cung Thân Vương trong cơ thể. Lục La cạo hết Cung Thân Vương đầu tóc, Hồng Lăng treo lên điếu thủy, Sơn Trà chuẩn bị tốt ý để dùng khí giới. Đầu dương bốn phía bảy bốn cái rất cao cái giá đỉnh được khảm bốn viên dạ minh châu, La Cảnh Duệ tặng Dương Ngộng Trần một viên, Long Huyền Mặc nghe nói sau lập tức tặng Dương Ngộng Trần ba viên, Dương Ngộng Trần quyền coi như đèn mổ sử dụng. Hết thể chuẩn bị công tác ổn thỏa, Dương Ngộng Trần dùng hắc châm phong bế Cung Thân Vương toàn thân đại huyệt, tiếp nhận Hải Đường truyền đạt giao phẫu thuật hóa khai Cung Thân Vương não bộ. La Đại Phu cùng Dương Thành An kịp thời dùng cái nhíp kẹp lấy mạch máu, ngăn cản máu tươi tràn ra, từ Tư Đồ Văn Khải chuyện đó sau, Dương Ngộng Trần sẽ dạy bọn họ một ít ngoại thương giải phẫu, bọn họ cũng thường xuyên lấy một ít con thỏ làm thực nghiệm, cố động tác thực thành thạo. Dương Ngộng Trần dùng đông y y tế lau đi vết máu. Quả nhiên nhìn đến một viên trẻ con nắm tay lớn nhỏ nhọn, tuy áp bách mạch máu cùng thần kinh, nhưng may mắn không có lớn lên ở mạch máu cùng thần kinh thượng. Dương Ngộng Trần trước dùng cái nhíp khống chế nhọn huyết cung, tiếp theo đem toàn bộ nhọn cắt bỏ, vải lên tự chế thuốc trị thương, lại cẩn thận kiểm tra một lần, xác nhận không còn có nhọn, mới dùng đặc chế sợi dây gắn kết tiếp mạch máu, khâu lại miệng vết thương, cuối cùng vải lên thuốc trị thương băng bó. Diêu Thái Y cùng cái kia thanh niên Thái Y sắc mặt trắng bệnh, không biết là kinh thuật, vẫn là hưng phấn, toàn thân hơi hơi phát run. Tuy là Long Huyền Mặc nhìn quen chiến trường huyết tinh, Ninh Thân Vương thân thủ chu sát quá không ít người, nhưng lúc này giờ phút này như cũ nhịn không được sắc mặt khẽ biến. Dương Lão gia tử chờ kết thúc công việc trở về, nghe Dương Chu Thị nói tình huống, mỗi người không có tâm tình ăn cơm trưa, bọn nam tử đều đi vào dược lư canh giữ ở bên ngoài. Bọn nữ tử tắc nghe theo Dâm Bụ thuật lại Dương Ngộng Trần nói, an tinh chờ ở Ngộng Trần huyện phòng khách. Nghe tin mà đến Long Tịnh Hy nắm chặt Mẫn Lạc chiêm tay, nhân không biết bên trong tình hình, trong lòng nôn nóng lại lo lắng. Mấy cái thái y tuy tức giận Dương Ngộng Trần cuồng vọng, nhưng giờ phút này rốt cuộc đồng dạng du quan bọn họ thân gia tánh mạng, hơn nữa trưởng công chúa cùng phò mã ở, chỉ có thể ngoan ngoãn đợi, âm thầm cầu nguyện Cung Thân Vương bình an không có việc gì, Dương Ngộng Trần cùng Dương gia có Tam Đại Vương phủ che chở, bọn họ nhưng không có. Mạc Vân chờ thị vệ canh giữ ở dược lư bốn phía, mỗi người biểu tình độ cao đề phòng. Hàng bá cùng tiểu nương tử lãnh nô buộc nhóm các tư này trước, không ai tâm hoảng ý loạn, bởi vì bọn họ tin tưởng vững chắc tiểu thư là phúc tinh, nhất định có thể gặp dự hóa lành. Mà thị vệ thống lĩnh Chu Sương võ trừ an bài người giám thị Mạc Vân chờ thị vệ, còn an bài người ở tòa nhà chung quanh giới nghiêm, những người này đều là tinh vệ. Màn đêm dần dần buông xuống, một vòng trăng tròn chậm rãi từ chân trời dâng lên, ngoài phòng mọi người cảm thấy mỗi một phút đồng hồ liền tượng một năm như vậy dài lâu, mặc dù kiểu nương tử mang theo nô bộc bưng tới đồ ăn, cũng không ai có tâm tư ăn cơm. Long Thịnh Hy đã có hơn 3 tháng có thai, trải qua Kim Ma Ma khuyên bảo, Phương Miễn cưỡng dùng chút. Thẳng đến giờ tuất mạng, giải phẫu rốt cuộc kết thúc, Dương Mộng Trần lấy ra cung thân vương trên người hát châm, tháo xuống khẩu trang, đối Ninh thân vương cùng Long Huyền Mặc nói, giải phẫu thực thành công, bất quá còn muốn quan sát 3 ngày. Cảm ơn ngươi tiểu cô nương. Ninh thân vương tự đáy lòng cảm kích Dương Mộng Trần. Ta nói rồi sẽ khuynh tận toàn lực. Dương Mộng Trần trầm giọng phân phó Hải Đường 4 người, các ngươi 4 cái thay phiên ở chỗ này thủ, không được bất luận kẻ nào tới gần. La Ba Ba cùng Thất Ca đi nghỉ ngơi, ta cũng có chút mệt lời còn chưa dứt, cả người thẳng tắp hướng mặt đất đảo đi. A Cửu mọi người cơ hồ trăm miệng một lời kinh hô. Long Huyền Mặc tia chớp xông lên đi kịp thời đem Dương Ngộng Trần ôm lấy, bằng không nàng ngã xuống đi vừa lúc đụng vào giường rác, hậu quả có thể nghĩ. Dương Ngộng Trần này một té xỉu, mọi người đều luống cuống. La Đại Phu cùng Dương Thành An vội vàng tiến lên cho nàng bắt mạch. Ôm Dương Ngộng Trần, Long Huyền Mặc lúc này mới phát hiện nàng xiêm y sớm đã ướt đẫm, sắc mặt lộ ra tái nhợt, tức khắc tim đau như cát, A Cửu không có việc gì đi. Giải phẫu thời gian trường thả hao phí tâm lực, nàng đây là mệt. La Đại Phu gần là từ bên hiệp trợ, giờ phút này đều cảm thấy có chút ăn không tiêu, huống chi tuổi thượng ấu thả mổ chính tiểu nha đầu, đưa tiểu nha đầu trở về phòng nghỉ ngơi đi. Long Huyền Mặc huyền tâm bình yên hạ xuống, ôm Dương Ngộng Trần liền phải rời đi. Ai ngờ Hải Đường che ở trước mặt, vương ra, nô tỳ đưa tiểu thư trở về phòng. Bên ngoài còn có người ngoài ở, đồn đãi đi ra ngoài, có tổn hại tiểu thư danh dự. Long Huyền Mặc không muốn, nhưng nhìn đến Hải Đường ý có điều chỉ ánh mắt, nháy mắt phản ứng lại đây, tiểu tâm đem Dương Ngộng Trần ôm cấp Hải Đường. Hải Đường đảo mắt nhìn về phía sơn trà ba người, các ngươi ba cái thủ tại chỗ này. Sau đó bước đi hướng ngoài phòng đi. Sơn trà ba người cung kính cùng kêu lên đồng ý. Hải Đường là tiểu thư bên người đại nha hoàn, thâm đến tiểu thư tín nhiệm cùng nể trọng, võ công lại so các nàng cao cường, các nàng tất cả đều vui lòng phục tùng. Hôm nay giải phẫu chính là La Đại Phu chi công tích. Long Huyền Mặc lạnh lùng quét mọi người liếc mắt một cái, đặc biệt là Diêu Thái Y cùng cái kia thanh niên Thái Y. Nếu là làm nào đó người biết được A Cửu sẽ bực này tuyên cổ không thấy tài năng, khẳng định sẽ châm ngòi thổi gió chửi bới A Cửu là yêu nghiệt, do đó cùng công chi. Hán tuyệt không cho phép chuyện như vậy phát sinh, nếu làm bổn vương nghe được một chữ nửa câu nhàn ngôn toái ngữ, giết không tha. Ở đây người, trừ Ninh thân vương, những người khác đều là Dương gia người, mà La Đại Phu cùng Dương gia quan hệ phỉ thiện. Hiển nhiên thần vương đây là dụng tâm cảnh cáo chính mình, Diêu Thái Y cùng cái kia thanh niên Thái Y tâm trong như gương, vội thể tuyệt không sẽ lộ ra chút nào tin tức. Nhìn ra được cháu trai đã là dễ tình đâm sâu. Ninh thân vương tất nhiên là tán thành cùng duy trì, rốt cuộc hắn cũng cảm thấy Dương cô nương thực không tồi, chỉ là hoàng thượng nơi đó chỉ sợ. Bất quá nghĩ lại nghĩ đến cái gì, nhíu lại mày kiếm lại chậm rãi gian ra. Dược lương ngoại, mọi người nghe được bên trong người tiếng kinh hô, giật nảy mình, sôi nổi đứng lên dũng hướng cửa. Đương nhìn đến Hải Đường hoành ôm Dương Ngộng Trần từ bên trong bước nhanh đi ra tới, mà Dương Ngộng Trần hai mắt nhắm nghiền, sắc mặt tái nhợt. Long Anh Đồng vội vàng trong thanh âm mang theo nghẹn ngào, Hải Đường, tỷ tỷ đây là như thế nào đâu. Giữa trưa nàng ở nhà ăn nghe nói, Tam Ca mang theo thật nhiều người tới, lúc sau Dương gia liền giới nghiêm, lo lắng sốt ruột dưới cùng đồng dạng nghe được tin tức Ngũ Hoàng Huynh, Dương gia các ca ca đuổi trở về. Dương gia bọn nam tử cùng hàng bá chờ nô buộc nhìn Hải Đường, mỗi người đầy mặt lo lắng cùng thấp thỏm bất an. Tiểu thư tuổi nhỏ thả hai cơm không có ăn cơm. Có chút thể lực chống đỡ hết nổi mới té xỉu. Hải Đường giải thích, khoe mắt dư quang lại sắc bén mà quét quét thần sắc khác nhau mấy cái thái y đi hề. Các ngươi yên tâm, tiểu thư nghỉ ngơi hạ liền không có việc gì. Nô tỳ trước đưa tiểu thư trở về phòng. tỷ tỷ không có việc gì liền hảo, ngươi mau đưa tỷ tỷ trở về đi, làm tỷ tỷ hảo hảo nghỉ ngơi. Long Anh Đồng nghe vậy nhẹ nhàng thở ra. Dương gia chủ tớ cũng yên lòng. Hải Đường ôm Dương Ngộng Trần đi trước phòng ngủ, Kim Ma Ma 5 người theo sát sau đó. Long Diệp Hiên nhìn chằm chằm nhắm chặt cửa phòng, đôi mắt thâm ám, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. Chú ý tới Hải Đường ánh mắt đảo qua bên cạnh kia mấy cái thái y yề, Từ Mẫn Lạc chiêm tiểu tâm nâng Long Tịnh Hy, đáy mắt có xâm hàn lệ quang hiện lên. Chờ đợi thời gian, Mạc Vân đã mật báo nàng cùng A Lạc sự tình trải qua, Dương cô nương biện pháp sắc thật kinh thế hai tục, nhưng tất cả đều là vì cứu trị hoàng bá phụ mà làm chi, nàng vô cùng cảm kích, vô luận kết quả như thế nào, nàng cùng A Lạc đều sẽ che chở Dương cô nương cùng Dương ra. Nàng trong lòng rõ ràng, không có việc gì khi những cái đó thái y liền biết tranh danh đoạt lợi, thực sự có sự khi chỉ biết bo bo giữ mình, thậm chí kéo người khác đệm lưng. Nếu này mấy cái thái y ỉa dám đối với Dương cô nương bất lợi, nàng tuyệt không nhẹ tha. Không bao lâu, trừ Sơn Trà ba người, Long Huyền Mặc, Ninh Thân Vương, Diêu thái y cùng cái kia thanh niên thái y ỉa, cùng với La Đại Phu đám người lần lượt từ trong phòng ra tới. Không có việc gì, đều từng người tan đi đi. Long Huyền Mặc lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng, Hàng Bá, cấp hoàng thúc bọn họ an bài hảo dừng chân. Hàng Bá gật đầu cung kính đồng ý. Sau đó chỉ dẫn Ninh Thân Vương đám người đi trước đông sướng phòng, lại phái người đi thông chi người trong thôn. Dặn dò Chu Xương Võ bảo vệ tốt Ngộng Trần Uyển an toàn, Dương lão gia tử thải mang theo con cháu cùng nô buộc nhóm rời đi. Long Anh Đồng cùng Long Diệp Hiên tưởng vào xem cung Thân Vương, nhưng nhìn đến Long Huyền Mặc thâm thúy ánh mắt, cả người run lên, ở Long Tịnh Hy khuyên giải hạ, ngoan ngoãn mà trở về từng người phòng. Đại Hoàng Tỷ cùng Tỷ Phu yên tâm, A Cửu nói giải phẫu thực thành công. Nhưng muốn quan sát 3 ngày. Long Huyền Mặc không nghĩ người đang có thai đại hoàng tỷ lo lắng. Long Tịnh Hy thoáng an tâm, làm Long Huyền Mặc nếu có việc nhớ rõ thông chi nàng, cùng Mẫn Lạc chiêm đi phía trước trụ tây sướng phòng. Phân phó chính thay phiên ăn cơm Mặc Vân chờ thị vệ tăng mạnh đề phòng. Long Huyền Mặc vào nhà, nhìn nhìn vẫn như cũ không có thức tỉnh cung Thân Vương. Sơn Trà cùng Hồng Lăng canh giữ ở mép giường, Lục La ở bên cạnh ghế trên nghỉ ngơi, xoay người đi ra dược lư. Cũng nhắm chặt cửa phòng, sau đó đi lầu 2 Dương Ngộng Trần phòng ngủ. Đông sương phòng. Ninh Thân Vương rửa mặt cùng sử dụng qua cơm chiều, buồn ngủ hắn đảo giường liền ngủ. Mà cách vách phòng, mấy cái thái y quấn lấy Diêu thái y cùng cái kia thanh niên thái y đi quanh qua lòng vòng hỏi thăm giải phẫu sự. Hai người lấy mệt mỏi vì từ cũng thoái thác không xong. Che giấu khác thường nỗi lòng, Diêu thái y nói cho mấy người, Dương cô nương nói kia phiên lời nói. Kỳ thật là La Đại Phu giáo Dương cô nương như vậy nói, rốt cuộc Dương cô nương còn tuổi nhỏ, nào biết đâu rằng bực này vô cùng kỳ diệu y y thuật, chân chính sẽ giải phẫu người là La Đại Phu. Mấy cái thái y trong lòng cân bằng, bọn họ liền nói, một cái miệng còn hôi sữa hoàng bao nha đầu sao có thể sẽ bực này y y thuật, nguyên là La Đại Phu bày mưu đặc kế, làm hại bọn họ bạch lo lắng một hồi, thật là quá phận. Cùng mấy cái thái y cộng sự gần 20 năm, Diêu thái y lìa vừa thấy bọn họ biểu tình, nhiều ít đoán được bọn họ tâm tư, âm thầm thở dài. Hắn sở dĩ tiến thái y lìa viện, một là làm chứng minh chính mình y lìa thuật, phải biết rằng thế nhân đều nói, có thể trở thành thái y lìa người y lìa thuật đều rất cao minh, nhị là tưởng cùng tiền bối nhóm nhiều hơn lãnh giáo y lìa thuật, đáng tiếc không như mong muốn, hắn cũng dần dần nản lòng phai trí, không khỏi tâm chết, xem ra hắn đến khác mưu đường ra mới được. Nghe Hàng Bá phái tới người ta nói đã không có việc gì, các gia các hộ lúc này mới yên lòng, từng người tắt đèn nghỉ ngơi. Nhìn đến Dương gia giới nghiêm, người trong thôn cho rằng Dương gia ra cái gì đại sự, lo lắng vô cùng, đang chuẩn bị đi Dương gia, vừa lúc Hàng Bá phái người tới thông chi bọn họ, nói cửu muội làm cho bọn họ đại ở nhà, không cần tùy ý hỏi thăm cùng vọng động, bọn họ tin tưởng cửu muội, cố đại ở nhà chờ tin tức. Đồng thời dâng hương khẩn cầu Bồ Tát phù hộ cửu muội cùng Dương gia bình an không có việc gì, hiện tại Bồ Tát hiền linh, cửu muội cùng Dương gia không có việc gì, bọn họ rốt cuộc can tâm. Mấy cái nhà máy các quản sự cũng nghiêm khắc báo cho công nhân nhóm, tuy không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng công nhân nhóm đều ngay ngắn trật tự mà công tác, không có vọng thêm suy đoán, cũng không có lén nghị luận. Canh giữ ở phòng ngủ Bách Hợp cùng Thược Dược nhìn đến Long Huyền Mặc đã đến. Vừa muốn hành lễ vân an, Long Huyền Mặc phất phất tay, ý bảo hai người đi ra ngoài, hai người nhìn nhau, sau đó rời khỏi phòng ngủ, canh giữ ở cửa. Long Huyền Mặc không để ý, đi đến mép giường ngồi xuống, nắm Dương Ngộng Trần tay, thật sâu nhìn chăm chú Bình Yên đi vào giấc ngủ nàng, ánh mắt chứa đủ loại cảm xúc. A Cửu ngã xuống kia trong nháy mắt gian, hắn tâm cũng đi theo chợt đỉnh trệ bất động. Kinh hồn, hít thở không thông, khủng hoảng. Cái loại này cho dù hãm sâu quân địch, bát phương bị nhốt đều không có cảm giác, lập tức làm hắn trong đầu trở nên chỗ trống, chỉ là bản năng không nghĩ A Cửu có việc, bản năng tiến lên ôm lấy A Cửu. Thẳng đến giờ này khắc này, hắn vẫn cứ lòng còn sợ hãi, hắn không dám đi tưởng, nếu A Cửu thực sự có cái gì sơ suất, hắn sẽ biến thành bộ dáng gì. Nhẹ nhàng chấp khởi Dương Ngộng Trần tay đặt ở chính mình ngực, nơi đó có dồn dập mà hữu lực tim đập, Long Huyền Mặc không tiếng động nỉ non. A Cửu cũng biết, đã không có ngươi, ta đem lại vô tín niệm cùng dũng khí tiếp tục sinh hoạt đi xuống, cho nên vô luận phát sinh chuyện gì, A Cửu, ngươi nhất định phải hảo hảo, đừng rời khỏi ta, đáp ứng ta, được chứ? Dương Ngộng Trần mỏi mệt đến cực điểm, nhưng lòng có nhớ mong, chỉ ngủ hai cái canh giờ tả hữu liền thức tỉnh, mới vừa mở to mắt, liền nhìn đến Long Huyền Mặc nhắm hai mắt dựa vào đầu giường ngủ say, hô hấp đều đặn, nhiên mày kiếm nhíu chặt, khỏe môi hơi nhếch, cả người còn rất nhỏ run rẩy, phảng phất có ức chế không được đau thương cùng bi thương từ trong ngộng dâng lên mà ra. Dương Ngộng Trần đang muốn đánh thức Long Huyền Mặc lại bỗng nhiên la lên một tiếng, A Cửu. Tức khắc dọa Dương Ngộng Trần nhảy dựng. Ngoài phòng Nô Đồng cùng Dâm Bụt nghe được động tĩnh, song song tâm thần dùng mình, đứng lên bay nhanh mà vọt tiến vào. Vương gia, tiểu thư như thế nào đâu? Ta không có việc gì. Dương Ngộng Trần nhanh chóng ổn định tâm thần, phân phó Ngô Đồng cùng Dâm Bụt, ta có chút đói bụng, các ngươi đem đồ ăn bưng tới. Nhìn Bình Yên vô sự Dương Ngộng Trần, lại nhìn nhắm hai mắt dựa vào đầu giường Long Huyền Mặc, Ngô Đồng ngay sau đó hướng phòng bếp đi đến, mà Dâm Bụt tắc lui giữ ở ngoài phòng, cũng nhắm chặt cửa phòng. Rồi tay đẩy đẩy Long Huyền Mặc, Dương Ngộng Trần hạ giọng kêu, Vương gia, tỉnh tỉnh. Lặp lại vài lần sau, Long Huyền Mặc rốt cuộc mở hai mắt, nhìn Dương Ngộng Trần ánh mắt như cũ mê vong trung lộ ra tuyệt vọng. Vương gia, ngươi có phải hay không bóng đẻ đâu? Dương Ngộng Trần nhẹ giọng hỏi, đồng thời lấy ra bố khăn đưa cho Long Huyền Mặc, ý bảo hắn lau đi cái trán mồ hôi lạnh. Ai ngờ Long Huyền Mặc bắt lấy Dương Ngộng Trần đôi tay, thẳng tắp nhìn nàng, liên thanh nói, A Cửu, đừng rời khỏi ta, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta. Biểu tình căng chặt, thanh âm ảm ếch, chứa đầy khẩn cầu cùng khủng hoảng. Buông ta ra. Đôi tay bị Long Huyền Mặc nắm chặt, kia cường đại lực độ cơ hồ bóp nát nàng xương tay, Dương Ngộng Trần mày nhíu lại, vương gia có nói cái gì, trước buông ta ra lại nói. Nhìn đến Dương Ngộng Trần mặt mang ẩn nhẫn, Long Huyền Mặc trong lòng tê dần, nhưng vẫn bắt lấy tay nàng, lại sẽ không làm đau nàng. A Cửu, đáp ứng ta, vĩnh viễn đừng rời khỏi ta, ngươi đáp ứng ta được không? Nếu không phải bắt lấy A Cửu tay, nếu không phải cảm giác được A Cửu ấm áp, hắn thật sự phân không rõ cảnh trong mơ cùng hiện thực khác biệt, nếu nói đó là ngộng, rồi lại như vậy chân thật, cái loại này cô tịch bi thương, còn có đau lòng tuyệt vọng, hắn dường như đều chân thật nhấm nhắc quá. Không biết vì cái gì, nhìn đến Long Huyền Mặc tràn ngập bi thương cầu xin đôi mắt, Dương Ngộng Trần trong lòng mạc danh cứng lại, một loại nói không rõ cảm xúc đột nhiên hung hăng nắm nàng tâm, làm nàng nhất thời không biết theo ai. Vương gia, ta muốn đi thăm cung thân vương. Dương Ngộng Trần vừa nói vừa thầm vận nội lực tránh thoát Long Huyền Mặc đôi tay, tiếp theo bay nhanh điểm hắn huyệt vị, làm hắn không thể động đậy, sau đó mặc vào giày cùng áo khoác, mở ra cửa phòng đi ra ngoài. Vừa vặn Ngô Đồng dẫn theo hộp đồ ăn đi vào tới, còn không có nói cái gì, Dương Ngộng Trần đã nhàn nhạt nói, trước đặt ở nơi đó đi, ta trở về lại ăn. Ngô Đồng nghi hoặc mà nhìn về phía Dâm Bụt, Dâm Bụt lắc đầu. Nô Đồng ngay sau đó đem hộp đồ ăn phóng tới trên bàn, cùng Dâm Bụt đuổi sát thượng Dương Ngộng Trần. Vô pháp nhúc nhích Long Huyền Mặc mở to hai mắt, hắn không dám nhắm mắt lại, phảng phất chỉ cần một nhắm mắt lại, cái loại này cô tịch bi thương cảm giác là có thể thổi quét hắn, làm hắn nhịn không được muốn rơi lệ. Hắn không rõ, người kia rõ ràng không phải hắn, nhưng vì sao nhìn đến người kia bi thống, hắn tâm cũng sẽ đi theo đau, thậm chí là đau đớn muốn chết. Này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Tiểu thư, ngươi như thế nào lại đây đâu? Thấy Dương Ngộng Trần đã đến, canh gác Hải Đường cùng Lục La vội đứng lên. Dương Ngộng Trần xua xua tay, ta lại đây nhìn xem tình huống. Bước đi hướng mép giường đi. Cung thân vương vừa mới mở to mắt, liền nhìn đến Dương Ngộng Trần, cười nói, tiểu nha đầu tới. Ân. Dương Ngộng Trần nhàn nhạt lên tiếng, trước kiểm tra cung thân vương phần đầu miệng vết thương có vô thấm huyết, tiếp theo xem xét hắn cái chán, vẫn chưa nóng lên, nhiên chờ ngồi ở mép giường cho hắn bắt mạch, cung thân vương cảm giác như thế nào. Trừ bỏ cảm giác có chút đau, mặt khác cũng khỏe. Nhạy bén phát hiện Dương Ngộng Trần cảm xúc làm như có chút không thích hợp, lại không thấy được cháu trai thân ảnh. Cung thân vương suy đoán hai người chi gian khả năng đã xảy ra chuyện gì, nhưng thông minh không có vạch trần. Gây tê qua đi tự nhiên cảm giác được đau, bất quá chậm rãi sẽ biến mất. Dương Ngộng Trần thu hồi tay, ngươi tạm thời không thể ăn cơm, chờ 6 cái canh giờ sau ta cho ngươi làm bổ huyết cháo, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi. Hải đường lục la, điếu thủy xong rồi sau liền nhổ xuống tới. Là, tiểu thư. Hải đường cùng lục la cung kính đồng ý. Rời đi dược lư, Dương Ngộng Trần mang theo dâm bụt ngô đồng đi tới thản nhiên huyện, trong nhà phát sinh chuyện lớn như vậy, hơn nữa nàng đột nhiên té xỉu, mọi người trong nhà khẳng định lo lắng đến ngủ không được, cũng may La Gia Gia cùng Lan mãi mãi trở lại kinh thành không ở, nếu như bằng không cũng sẽ đi theo lo lắng hãi hùng. Thành như Dương Ngộng Trần sở liệu, Dương lão gia tử phu thê trong phòng vẫn như cũ còn đèn sáng, nghe được nha hoàn nói ngoan cháu gái tới, hai vợ chồng vội từ phòng ngủ ra tới. Nhìn đến ngoan cháu gái bình yên vô sự, huyền tâm rốt cuộc rơi xuống. Dương Ngộng Trần không có làm hảo đối mặt Long Huyền Mặc chuẩn bị, không nghĩ trở về, vì thế làm nũng lưu tại thản nhiên huyền. Sau nửa canh giờ, khôi phục tự do Long Huyền Mặc trực tiếp đi tới dược lư, thấy Dương Ngộng Trần không ở, đang định đi ra ngoài tìm kiếm, cung thân vương cứ gọi lại hắn, cũng không tránh hải đường cùng lục la, hai người liêu nổi lên thiên. Hôm sau sáng sớm, Dương Ngộng Trần rửa mặt sau. Cùng La Đại Phu cùng Dương Thành An mấy người đi vào dược lư, không nghĩ tới Ninh Thân Vương cùng mấy cái thái y yể, cùng với Long Tịnh Hy đám người đã chờ ở cửa. Dương Ngộng Trần hơi hơi nhíu nhíu mày, Ninh Thân Vương, này 3 ngày là thời khắc mấu chốt, tốt nhất không cần quấy rầy cung Thân Vương, nếu là có cái gì sơ suất, ai cũng không đảm đương nổi, Ninh Thân Vương nói đúng không? Dương cô nương lời nói cực kỳ. Ninh Thân Vương còn chưa trả lời, Long Tịnh Hy đã là nói, Ninh Hoàng Thúc. Diêu Thái Y cùng Trương Thái Y tùy La Đại Phu bọn họ vào đi thôi, chúng ta liền không đi, để tránh quấy rầy Hoàng Bá Phụ. Ninh Thân Vương thâm giác có lý, vì thế gật gật đầu. Diêu Thái Y cùng Trương Thái Y trong lòng vui mừng, may mắn bọn họ nghĩ mọi cách cùng lại đây, nếu không cũng kiến thức không đến bực này y y thuật. Còn lại mấy cái Thái Y thì tức giận bất bình, nghề hà trưởng công chúa lên tiếng, Ninh Thân Vương cũng đồng ý, chỉ có thể lưu tại bên ngoài, trong lòng hận chết Dương Ngọc Trần. Đi vào dược lư, nhìn đến Long Huyền Mặc cư nhiên cũng ở, Dương Ngộng Trần ánh mắt hơi lóe, nháy mắt khôi phục trầm tĩnh, làm mọi người cùng chính mình giống nhau thay tiêu quá độc quần áo lao động, ở nước thuốc chung giặt sạch tay, mang lên bao tay cùng khẩu trang, trước dò hỏi cung thân vương một ít tình huống, lại bắt đầu đổi dược, biên thao tác biên cùng mọi người giảng giải tương quan tri thức, có người vấn đề, cũng kiên nhẫn giải đáp, mọi người được lợi không ít. Long Huyền Mặc đứng ở bên cạnh, thật sâu nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần. Đen nhánh đồng mắt dường như đại dương mênh mông biển rộng sâu không thấy đáy. Cho dù tập trung tinh lực cấp mọi người giảng giải, nhưng Long Huyền Mặc ánh mắt như vậy chuyên chú nóng cháy, Dương Ngộng Trần tất nhiên là cảm giác được đến, tâm hồ nổi lên từng trận gợn sóng, nhưng trên mặt lại bình tĩnh đạm nhiên. Cung thân vương vẫn luôn không có nóng lên dấu hiệu thả miệng vết thương tình huống tốt đẹp, Dương Ngộng Trần thoáng yên lòng, lấy ra một cái bình sứ cấp Ninh thân vương, này thuốc viên 1 ngày 3 lần, mỗi lần 2 viên. Bách hợp các nàng sẽ thay phiên lại đây chăm sóc, mặt khác Ninh Thân Vương cũng an bài 2 cái tín nhiệm tùy tùng phục hầu cung Thân Vương. Hảo! Ninh Thân Vương gật đầu, Hoàng Huynh không có việc gì, hắn tất nhiên là mừng rỡ như điên. Phân phó bách hợp cùng thược dược lưu lại, Dương Ngộng Trần cùng La Đại Phu đám người rời đi dược lư, ở thản nhiên huyện ăn qua cơm sáng. Dương Ngộng Trần, La Đại Phu cùng Dương Thành An đi vào Ngộng Trần huyện thư phòng, hải đường mấy người canh giữ ở ngoài phòng. Lấy ra một chương phương thuốc, Dương Ngộng Trần đưa cho La Đại Phu, La Bà Bá, đây là ma Phật tán phối phương, căn cứ liều thuốc nhiều ít cùng dược vật tăng giảm nhưng quyết định gây tê trình độ. La Bà Bá cùng thất ca phải trải qua vô số lần tự mình thí nghiệm, nhìn đến chân thật hiệu quả mới có thể thực thi. Ma Phật tán tác dụng phụ cùng một ít cấp cứu biện pháp ta có đặc biệt ghi chú rõ, các ngươi nhất định phải nhiều hơn chú ý, có thể không cần tốt nhất không cần. La Đại Phu vui mừng mà tiếp nhận phương thuốc phóng hảo. Tiểu nha đầu yên tâm, chúng ta nhất định nhiều lần thí nghiệm cẩn thận hành sự. Sự tình quan trọng đại, đương nhiên không phải do nửa điểm qua loa. La Bà Bá, ta đem thường thấy dược vật nguyên liệu nấu ăn hoa mục từ từ tương sinh tương khắc tổng kết ra tới. La Bà Bá hỗ trợ nhìn xem hay không có sai lầm, hoặc là bổ sung. Dương Mộng Trần đem một quyển quyển sách cấp La Đại Phu, chỉnh sửa xong sau, La Bá Bá lại hoàn chỉnh dự sao một phần phóng, về sau có trọng dụng. Tiểu nha đầu làm như vậy đều có đạo lý, La Đại Phu không có hỏi nhiều. Vừa lúc có thời gian, La Đại Phu cùng Dương Thành An đem bình thường gặp được đặc thù ca bệnh nói cùng Dương Mộng Trần nghe, ba người thấp giọng thảo luận. Lúc này, ngoài phòng truyền đến Hải Đường thanh âm, tiểu thư, Diêu Thái Y cùng Trương Thái Y tới. Ba người nhìn nhau, Dương Mộng Trần dương giọng làm Hải Đường thỉnh hai vị Thái Y tiến vào. Hai người tùy Hải Đường đi vào tới, thấy La Đại Phu cùng Dương Thành An cũng ở, thần sắc không chút nào biến hóa, mạo muội quấy rầy, thỉnh Dương cô nương thứ lỗi. Không sao, hai vị Thái Y mời ngồi. Dương Mộng Trần mỉm cười xua xua tay, hai người ở bên cạnh ghế dựa ngồi xuống. Hải Đường phụng trà sau như cũ lui giữ ngoài phòng, cũng nhắm chặt cửa phòng. Dương Mộng Trần nhìn về phía hai người, không biết hai vị Thái Y tìm ta có chuyện gì. Diêu Thái Y nói thẳng nói, ta hai người có cái yêu cầu quá đáng, hy vọng Dương cô nương có thể đáp ứng. Mời nói. Dương Mộng Trần đối hai người ấn tượng không tồi, thói cũ độ rất hòa thuận. Hai người bỗng nhiên quỳ trên mặt đất, dọa Dương Mộng Trần ba người nhảy dựng. Dương Mộng Trần vội vàng từ bàn sau đi lên trước nâng dậy Diêu Thái Y, các ngươi làm gì vậy? Mau mời khởi. Dương Thành An cũng rối tay nâng dậy Trương Thái Y. Ai ngờ hai người vẫn như cũ quỳ bất động, mãn hàm kỳ ký nhìn Dương Mộng Trần. Diêu Thái Y khẩn thiết nói, Dương cô nương y thuật tinh vi, kỳ vọng Dương cô nương thu ta hai người làm đồ đệ. Ở bọn họ xem ra, y thuật chẳng phân biệt tuổi giới tính, Dương cô nương y thuật thiên hạ vô song. Bọn họ vui lòng phục tùng. Kỳ thật y dị thuật của ta là sư phó cùng La Bá Bá truyền lại thụ thả tuổi ấu tiểu, mà các ngươi là Thái Y Y viện Thái Y Y, ta nơi nào có thể thu các ngươi làm đồ đệ. Các ngươi vẫn là mau đứng lên đi. Dương Mộng Trần cảm giác sâu sắc ngoài ý muốn. La Đại Phu cùng Dương Thành An ngắn ngủi ngốc lăng sau, lần cảm kiêu ngạo, bằng tiểu nha đầu y dị thuật, hoàn toàn có tư cách thu đồ đệ. Hai người cùng kêu lên nói, chúng ta cam tâm tình nguyện bái Dương cô nương vi sư, thỉnh Dương cô nương thành toàn. Diêu Thái Y không nghĩ lại đãi ở chướng khí mù mịt Thái Y Y viện, mà Dương cô nương y thuật cùng phẩm hạnh làm hắn kính nể, trải qua suy nghĩ cặn kẽ sau hắn quyết định bái Dương cô nương vi sư, không nghĩ tới Trương Thái Y Y cũng có này ý tưởng, hai người ăn nhịp với nhau, cố tiến đến gặp mặt Dương cô nương. Dương cô nương kính xin yên tâm, ta hai người hồi kinh sau tức khắc hồi từ đi Thái Y Y chi trước. Từ đây thể sống chết đi theo Dương cô nương. Trương Thái Y Y nói năng có khí phách. Nhìn thái độ kiên định hai người, Dương Mộng Trần lòng có xúc động. Diêu Thái Y Y liền không nói, y lý thuật siêu quần thả bản tính đoan chính thanh minh. Theo điểu nhi nhóm hội báo, Trương Thái Y Y tuy kiệt ngạo quái gở, nhưng tâm tư thuần khiết, ham thích y lý thuật trình độ cùng La Bá Bá không phân cao thấp, đặc biệt thích nghiên cứu nghi nan tạp chứng, cũng lấy được không tồi thành tích. Hai người nhưng thật ra có thể hảo hảo bồi dưỡng. Thấy Dương Mộng Trần trầm tư không nói, hai người trong lòng đều bất ổn, bất quá an tĩnh chờ đợi. Vừa lúc nhà ta ở trấn trên bệnh viện sắp làm xong, nhu cầu cấp bách y y dược nhân tài, thư viện y khoa ban cũng yêu cầu lao sư, các ngươi liền lưu lại đi. Sư phó tại thượng, xin nhận đồ nhi tam bái. Vui mừng quá đôi hai người liên tục dập đầu. Chờ các ngươi từ kinh thành trở về, lại cử hành bái sư lễ. Dương Mộng Trần thản nhiên bị hai người tam bái, bất quá các ngươi ghi nhớ, đã nhập ta sư môn, liền không được làm ra có nhục sư môn việc, càng không thể khi sư diệt tổ, nếu không tự gánh lấy hậu quả. Hai người chăm miệng một lời nói, đồ nhi cẩn tuân sư mệnh. Đứng lên đi, đúng rồi các ngươi tên húy là. Dương Mộng Trần hỏi. Hai người đứng lên, Diêu Thái Y trước cung kính trả lời, hồi sư phó nói, đồ nhi tên húy Xuyên Bách. Trương Thái Y nói tiếp. Đồ nhi tên Húy Đỗ Hành. Xem ra hai người phụ thân hy vọng nhi tử tự y y, bằng không cũng sẽ không dùng chung dược vì danh. Dương Mộng Trần cười nói, về sau không có người ngoài khi, các ngươi phương xưng hô ta vì sư phó, ngày thường tự xưng ta có thể, các ngươi đi về trước, trong khoảng thời gian này mỗi ngày cơm trưa sau lại dược lư, ta bắt đầu giáo các ngươi y y lý dược lý. Là, đồ nhi cáo lui. Hai người không mình hành lễ sau rời đi. La Đại Phu vẻ mặt vui tươi hớn hở nói, chúng ta tiểu nha đầu làm sư phó, thật là thật đáng mừng. La Bá Bá. Dương Mộng Trần lửng đỏ mặt làm nũng, ta sự tình tương đối nhiều, về sau còn muốn phiền thoái La Bá Bá nhiều hơn chỉ đạo bọn họ. Tiểu nha đầu yên tâm, bao ở bá bá trên người. La Đại Phu vẫn luôn coi Dương Ngộng Trần vì thân nữ yêu thương, nhìn đến nàng có bản lĩnh, có thân là người phụ kiêu ngạo tự hào, nhìn đến nàng cùng chính mình làm nũng, trong lòng mềm mại lại cao hứng, đối nàng tự nhiên hữu cầu tất ứng. Bên cạnh Dương Thành An nhìn làm nũng muội muội, ánh mắt sùng lịch, tuấn nhã trên mặt tràn đầy ôn nhuận ý cười. La Đại Phu cùng Dương Thành An rời đi sau, Dương Ngộng Trần lấy ra một quyển quyển sách, đem lần này ca bệnh ký lục trong danh sách tử thượng, lơ đãng nhìn thấy đứng ở bên cạnh bàn mài mực Hải Đường vài lần muốn nói lại thôi, trong lòng hiểu rõ, làm tốt ký lục, đem quyển sách thả lại giá sách, sau đó nhìn Hải Đường, ngươi là muốn hỏi ta, vì sao trước thời gian liền làm tốt giải phẫu chuẩn bị đi. Hải Đường gật gật đầu, nàng biết vương gia cũng không có truyền tin cấp tiểu thư. Tiểu thư lại tượng trước đó biết được dường như, cho nên nàng thực nghi hoặc. Ta hiểu động vật ngôn ngữ. Lúc này thư phòng chỉ có Dương Ngộng Trần cùng Hải Đường, tiểu quay tìm được một viên kỳ dị trái cây, ta dùng sau là có thể cùng sở hữu động vật giao lưu. Thì ra là thế. Hải Đường bừng tỉnh đồng thời cũng thực vui mừng, tiểu thư chính là phúc trạch thâm hậu, mới có như vậy kỳ ngộ, liên quan bên người người cũng đi theo dính phúc khí. Chuyện này chỉ có các ca ca, vương gia cùng ngươi biết được. Ngươi nhớ lấy không thể lan truyền đi ra ngoài. Đây là rất tốt sự a, tiểu thư làm gì muốn gạt? Hải Đường khó hiểu. Nhìn ra Hải Đường tâm tư, Dương Ngộng Trần quả thực đỡ chán vô ngữ, ngày thường rất cơ linh, như thế nào thời khắc mấu chốt chuyển bất quá công tới, ngươi cũng không nhìn xem ta hiện tại nhiều ít tuổi, hơn nữa ta làm những cái đó sự, mặc dù ta nói là sư phó truyền thụ, dừng ở nào đó người có tâm lỗ thai, cũng nhất định sẽ coi ta vì yêu nghiệt. Kia chờ đợi ta kết cục là cái gì, ngươi hẳn là rất rõ ràng. Tiểu thư yên tâm, về tiểu thư sự tình đều sẽ lạn ở ta trong bụng. Hải Đường nghiêm nghị. Không nói đến tiểu thư thượng còn tuổi nhỏ, chính là người trưởng thành có bực này vô cùng kỳ diệu bản lĩnh, cũng sẽ dẫn tới thiên hạ hoành động, nếu không thể vì nào đó người sử dụng, cũng chỉ có thể diệt trừ cho sảng khoái. Lúc trước Dương Ngộng Trần cảm nhớ Dương gia người yêu thương, người trong thôn yêu quý, mới có thể vận dụng kiếp trước sở học dẫn dắt đại gia quá tốt nhất nhật tử, lại không nghĩ lại nàng hành động căn bản là kinh thế hai tụ. Cũng may La bà bá cùng Tiêu bá phụ đã sớm ý thức được điểm này, do đó toàn diện phong tỏa tin tức, cũng hoặc nhiều hoặc ít chia sẻ trách nhiệm, sau lại Long Huyền Mặc cùng Hải Lao đám người cũng cực lực giữ gìn nàng, nếu như bằng không, nàng chỉ sợ đã sớm bị coi như yêu nghiệt, thi cốt vô tổn. Lại nói tiếp, cung thân vương cùng vương gia đều thực giữ gìn tiểu thư. Hải Đường đem Long Huyền Mặc bắt tay thuật quy công với La Đại Phu một chuyện nói cho Dương Ngộng Trần, còn có cung thân vương dặn dò Long Huyền Mặc cảnh cáo mấy cái thái y đi hề. Rốt cuộc lúc ấy trừ bỏ Ninh thân vương cùng Dương ra người một nhà, cũng chỉ có mấy cái thái y đi hề nghe được Dương Ngộng Trần lời nói, nếu cần thiết, tình nguyện diệt khẩu, cũng tuyệt không có thể làm thế nhân biết được Dương Ngộng Trần sẽ bực này nghịch thiên chi thuật. Dương Ngộng Trần thực cảm kích, bất quá nàng không thích giết chóc. Trực tiếp tiêu trừ mấy cái thái ý về chuyện này ký ức có thể. 7 ngày sau, cung thân vương hủy đi não bộ tuyến, miệng vết thương khép lại tốt đẹp, bắt đầu xuống giường chậm rãi đi lại. Long Huyền Mặc cùng Ninh thân vương yên lòng, lưu lại cung thân vương 4 gã tâm phúc, mang theo Diêu Xuyên Bách cùng Trương Đỗ Hành, còn có tiêu trừ có quan hệ Dương Liếu thôn ký ức mấy cái thái ý, cùng với tùy tùng thị vệ hồi kinh hướng hoàng thượng phục chỉ. Đảo mắt 10 ngày thời gian trôi qua, Diêu Xuyên Bách cùng Trương Đỗ Hành trở về, đồng thời nói cho Dương Ngộng Trần, Long Huyền Mặc cùng bên người Hoàng thượng Thái giám Tổng Quản đang ở huyện Nha cùng Hạnh Lâm Đường tuyến chỉ, một là giảm miễn An Bình huyện 3 năm thuế má, nhị là ban thưởng La Đại Phu một khối miễn tử kim bài, hoàng kim vạn lượng cùng một ít chân quý dược liệu. Ninh Thân Vương cùng Thần Vương đem cung Thân Vương dần dần khang phục tin tức bẩm báo Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, hơn nữa Thần Vương du thuyết, Hoàng thượng mới như thế ban ân. Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng thở ra, phân phó Bách Hợp mang 2 người đi đông xương phòng, nàng làm Lục Ca ở trấn trên mua 2 tòa nhà cửa, ly bệnh viện bất quá 5-6 phút lộ trình, chờ bệnh viện buôn bán trước, khiến cho 2 người dọn đi trong nhà, về sau 2 người ra quyến tới cũng phương tiện. Lâm ăn cơm chiều trước, Long Huyền Mặc mang theo Mặc Vân chờ đã đến, đi trước vấn an cung thân vương, lại đến thấy Dương Ngộng Trần. A Cửu, đây là hoàng tổ mẫu cho ngươi. Long Huyền Mặc lấy ra một khối kim bài đưa cho Dương Ngộng Trần, chỉ cần ngươi đưa ra này khối thánh tổ kim bài, trừ bỏ phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu, bất luận kẻ nào đều phải cho ngươi quỳ xuống hành lễ, nếu ai dám đối với ngươi bất kính, hoặc là thương tổn ngươi, sẽ là coi rẻ thánh tổ chi tội, tất liên lụy chí tộc. A Cửu thu hảo. Dương Mộng Trần tiếp nhận tới bỏ vào túi sách, tự đáy lòng cảm kích nói, cảm ơn vương gia. Theo nàng biết, thánh tổ kim bài không những có thể miễn trừ người nắm giữ lễ tiết, còn có một khác dạng quan trọng tác dụng, mà Long Huyền Mặc vì nàng, hao hết tâm tư mới nói Phục Thái Hậu đem kim bài cho nàng, mặc dù nàng không để bụng, nhưng Long Huyền Mặc này phân tâm ý, lệnh nàng động dung. Người thích liền hảo. Long Huyền Mặc mặt mày mỉm cười, hắn sẽ đem trên đời tốt nhất đều phụng hiến cấp Á Cửu, chỉ cần Á Cửu vui vẻ hạnh phúc liền hảo. Dương Mộng Trần mặt mang nhợt nhạt mỉm cười, nhấp môi không ngôn ngữ. Á Cửu, còn có một kiện hỷ sự nói cho ngươi. Long Huyền Mặc nói, Mặc Phong gửi thư, đầu xuân sau Bắc Việt vài lần xâm chiếm quốc gia của ta biên cảnh, ngươi nhị ca tác chiến dũng mãnh, nhiều lần kiến kỳ công, thâm đến Diệp tướng quân thưởng thức cùng coi trọng, hiện tại đã là chính bát phẩm gia úy, kia bảy người là hắn thân binh, ngươi biểu ca Ngô Lập Thiện là từ bát phẩm phó úy. Đa tạ vương gia nói cho ta tin tức tốt. Dương Mộng Trần mỉm cười trí tạ. Mỗi tháng nhị ca đều có ghi thư nhà, tháng này thư nhà còn muốn 5-6 thiên tài đến, bất quá nhị ca tình huống nàng rõ ràng. Quả nhiên 5 ngày sau, Dương gia thu được Dương Thành Ninh thư nhà, nội dung trừ bỏ báo bình an cùng thăm hỏi người nhà, cũng đơn giản nhắc tới hắn thăng chức giáo úy cùng Ngô Lập Thiện là phó úy việc, Dương Ngô hai nhà người an tâm đồng thời cũng vì hai người cao hứng, Dương Liếu thôn cùng Ngô gia thôn người đều cấp hai nhà nhân đạo hỷ. Cung thân vương lại ở Dương gia điều dưỡng một tháng, trình đến Dương Mộng Trần đồng ý, lúc này mới trở lại kinh thành. Dương Mộng Trần liệt minh một ít những việc cần chú ý cấp cung thân vương, còn chuẩn bị một ít dược vật cùng nhà mình nhà máy sản phẩm, suốt chứa đầy hai xe ngựa. Cung thân vương cảm động đến hốc mắt ướt át, ta thật muốn nhận ngươi làm nghĩa nữ. Tiểu nha đầu cứu hắn mệnh, gần hai tháng tới càng là cẩn thận mà chiếu cố hắn, trên người vết thương cũ trải qua tiểu nha đầu tỉ mỉ điều dưỡng cũng đã khỏi hẳn, hiện tại lại cho hắn chuẩn bị nhiều như vậy đồ vật, đặc biệt là những cái đó dược vật. Xem Mặc Vân mấy cái mắt mạo lục quang liền biết khẳng định không phải vật phàm. Từ nàng đi rồi, hắn liền lại không cảm nhận được loại này nồng đậm quan tâm, không còn có người như thế cẩn thận chu đáo mà vì hắn suy xét cùng an bài, có lẽ là nàng ở thiên có linh, không đành lòng hắn cô tịch đau khổ, mới làm hắn gặp được tiểu nha đầu đi. Bên cạnh Long Huyền Mặc nghe xong cung thân vương lời nói, tức khắc nóng nảy, nếu hoàng bá phụ thu A Cửu vì nghĩa nữ, hắn cùng A Cửu chính là huynh muội. Hắn còn như thế nào cưới A Cửu làm vợ? Đa tạ cung thân vương hậu ái. Dương Mộng Trần kính nể cung thân vương chính trực cao thượng bản tính, càng cảm động hắn đối người yêu thương trung trinh không dù, mặc dù Mộng Trần không phải người nghĩa nữ, cũng sẽ kính ngươi nếu thân phụ. Năm đó cung thân vương lĩnh quân chống lại Tây Lương quốc, nhân bên người người bán đứng bị Tây Lương quân đội vây công, đến nỗi lâm vào tuyệt cảnh thả còn trúng độc, ở tử sĩ liều chết hộ vệ hạ mở một đường máu thoát đi. Lại té xỉu ở một chỗ trong rừng, vừa lúc Sơn Dã bé gái mồ côi Điền Tiểu Dã trải qua cứu hắn. Sớm chiều ở chung một tháng, hai người tự nhiên mà vậy hỗ sinh tình tố. Điền Tiểu Dã tùy cung thân vương phản hồi chiến trường, lấy khống chế động vật đại quân phi phàm năng lực, hiệp trợ cung thân vương đánh bại Tây Lương đội, mà nàng tâm từ nhân thiện bản tính cùng không sợ tinh thần, cũng thắng được các tướng sĩ kính trọng cùng tình yêu. Hồi kinh sau, cung thân vương bài trừ thật mạnh khó khăn nên thú Điền Tiểu Dã vì vương phi, cũng trước mặt mọi người tuyên bố cuộc đời này chỉ có một thê. Hai người phu thê tình thâm, thực nhanh có đáng yêu nhi tử Long Diệt Lâm. Ngày vui ngắn chẳng tày gang, Long Diệt Lâm 3 tuổi năm ấy, sinh hạ Long Diệt Lâm sau liền bệnh tật ốm yếu Điền Tiểu Dã chết bệnh, mà Long Diệt Lâm cũng bị kẻ gian làm hại, đột nhiên gặp trọng đại đả kích cung thân vương một bệnh không dậy nổi, mấy muốn đuổi theo tùy thê nhi mà đi. Hoàng hậu đem 2 tuổi Long Huyền Mặc đưa đi làm bạn cung thân vương, chậm rãi cung thân vương mới có sống sót ý niệm, từ đây đem Long Huyền Mặc coi là thân nhi tử yêu thương che chở. Cự tuyệt thái hậu làm hắn lại cưới kế phi hảo ý, cung thân vương một lòng một dạ đều đặt ở công vụ, còn có Long Huyền Mặc tỷ đệ huynh muội mấy cái trên người, cho tới bây giờ, vẫn cứ lẻ loi một mình. Đây là Long Huyền Mặc nói cho Dương Ngọc Trần, đương nhiên, Dương Mộng Trần cũng từ điểu nhi nhóm nơi đó được đến một ít không muốn người biết sự tình, bất quá cung thân vương mới vừa động phâu thuật lớn, tạm thời vẫn là không nói cho cung thân vương cho thỏa đáng. Hảo hảo hảo. Cung thân vương liên tiếp nói 3 tiếng hảo, vui sướng chi tình bộc lộ ra ngoài, tiểu nha đầu dứt khoát lanh lẹ, quả thực rất hợp hắn tính nết, bá bá cũng coi ngươi vì thân nữ, về sau ai dám khi dễ ngươi, bá bá tuyệt không nhẹ tha. Đôi mắt liếc cháu trai liếc mắt một cái. Ý tứ không cần nói cũng biết. Xem hiểu hoàng bá phụ ánh mắt hàng nghĩa, Long Huyền Mặc khỏe môi dơ lên một sợi cười khổ, vốn dĩ hắn liền khó khăn thật mạnh, không nghĩ tới Hoàng Bá Phụ cũng tới xem náo nhiệt, như thế hắn khi nào mới có thể cưới đến Á Cửu A. Dương Mộng Trần lại rất cảm động, vô luận là ai dám khi dễ Long Bá Bá, ta chắc chắn làm hắn sống không bằng chết. Nghe xong Dương Mộng Trần nói năng có khí phách nói, cung thân vương đen nhánh đáy mắt dần dần hiện lên một tầng hơi nước, trong lòng chấn động vừa vui sướng. Tiểu nha đầu bảo trọng, bá bá có rảnh liền tới xem ngươi. Che giấu đi trong mắt nhiệt lệ, cung thân vương từ ái nói, nhớ rõ cung thân vương phủ vĩnh viễn là nhà của ngươi. Trở về khiến cho người đem tốt nhất sân thu thập ra tới, hơn nữa sẽ vẫn luôn cấp tiểu nha đầu lưu trữ. Gật gật đầu, Dương Mộng Trần luôn mãi dặn dò nói, Long bá bá, ta viết chút dược thiện phương thuốc, về sau Dương Minh Đức mỗi ngày sẽ làm tốt, vô luận có bao nhiêu vội, ngươi nhất định phải ăn nhiều chút. Còn có ta cho ngươi dưỡng sinh hoàn cũng muốn kiên trì đúng hạn dùng, thân thể dưỡng hảo mới có thể càng tốt mà làm việc không phải. Cung thân vương bảo đảm sẽ nghe theo Dương Ngộng Trần mệnh lệnh, cùng Long Huyền Mặc mang theo tùy tùng thị vệ cáo biệt Dương ra người, cùng với Long Tịnh Hy đám người trở về kinh thành. Trong đất ớt cay đỏ, Dương Ngộng Trần an bài người thu mua 4 cái thôn ớt cay, đưa một bộ phận đi siêu thị cùng Túy Tiên lâu bán, dư lại giáo tương xưởng công nhân nhóm chế tác tương ớt. Còn lại lần lượt thành thục rau dưa củ quả đồng dạng đưa đi siêu thị cùng Túy Tiên lâu, đặc biệt lều lớn nuôi trồng thành công lục súp lơ, thâm chịu đại gia yêu thích, hạt giống trải qua xử lý sau lại tiếp tục trồng trọt ở lều lớn, nô gia thôn, cắt vàng thôn cùng cục đá thôn cũng dựng lều lớn, từ Dương Thành Dung phụ trách. Dâu tằm tới rồi ngắt lấy thời điểm, Dương Mộng Trần làm người thu mua trở về sản xuất dâu tằm rượu, đến nỗi dưỡng tằm, nàng chỉ biết đại khái. Dứt khoát giao cho Nam Cung Lăng Phi đưa cho nàng mấy cái văn tự bán đứt quản sự, ngẫu nhiên qua đi nhìn xem. Đồng thời Dương Mộng Trần còn làm người hái được chút thanh quả nho, chỉ đạo xưởng rượu công nhân nhóm sản xuất bạch rượu nho, làm nho khô. Dâu tằm rượu cùng bạch rượu nho nhưỡng hảo phong kín với cái bình, gửi ở Đại Dương sân bụng. Hai loại rượu sản xuất ra tới, vui mừng nhất không gì hơn Tống Bắc Siêu, đáng tiếc Dương Mộng Trần nói, bạch rượu nho ít nhất muốn chứa đựng hơn một tháng. Dâu tằm rượu muốn hơn 3 tháng mới có thể uống, thèm đến hắn mỗi ngày bẻ ngón tay số thời gian. Quả đào, thanh quả táo, quả mận, dưa hấu chờ trái cây lục tục thành thủ, trừ bán, Dương Mộng Trần còn nhân viên trường học mọi người chế tác mức cùng rượu trái cây. Dương Mộng Trần cấp mấy cái trong phủ đưa đi sản phẩm mới, đương nhiên không thể thiếu Hoàng Cung cùng cung thân vương phủ, chỉ là số lượng không nhiều lắm, U Minh Cung cùng Minh Kiếm Sơn Trang cũng đưa đi một ít, mặt khác còn chuẩn bị mức. Trà bông thịt khô, rau ngâm, tương ớt, mấy cái bình cao lương rượu cùng quần áo chờ, tràn đầy 2 xe đồ vật đưa đi biên quan cấp Dương Thành Ninh. Thu được đồ vật mấy nhà người thật cao hứng, cũng phái người tặng đáp lễ. Dương Thành Ninh viết thư trở về, các tướng sĩ thực thích vài thứ kia, đặc biệt trà bông thịt khô cùng tương ớt, Diệp tướng quân tắc yêu thích cao lương rượu. Biết được biên quan điều kiện gian khổ, Dương Mộng Trần an bài người mỗi tháng đưa đi 1 xe đồ ăn, bất quá rượu loại rất ít. Đây là lời phía sau. Đảo mắt toàn bộ An Bình huyện bắt đầu thu hoạch tiểu mạch, Dương Mộng Trần cũng thả công nhân nhóm 5 ngày giả. Hạt giống tốt đẹp, Dương Mộng Trần lại lấy tiêu hồng đào danh nghĩa, làm Dương Thành Dung an bài kỹ thuật nhân viên định kỳ đi các thôn chỉ đạo các bá cánh bón phân, sắt trùng chờ. Năm nay tiểu mạch sản lượng so năm rồi cao hơn gấp đôi nhiều, các bá cánh đều bị hỉ cực mà khóc, thả hoàng thượng giảm miễn 3 năm thuế má, đối tiêu hồng đào mang ơn đội nghĩa. Mặt khác huyện lệnh biết được tin tức, mỗi người hâm mộ đỏ mắt, nhưng không thể nề hà, chỉ có thể nghĩ cách cùng Tiêu Hồng Đào kéo gần quan hệ. Bối Minh Xuyên thật cao hứng, bất quá thần vương đã nói trước, cho nên cũng không có đăng báo triều đình. Đệ nhị quý tiểu mạch không có trải qua thí nghiệm, Dương Mộng Trần không nắm chắc, cố thỉnh Tiêu Hồng Đào cùng các bá tánh nói rõ ràng, toàn bằng tự nguyện. Dương Liếu thôn liền nhau mấy cái thôn tự nhiên hưởng ứng, không nghĩ tới mặt khác thôn bá tánh cũng đều nguyện ý. Dương Mộng Trần ngay sau đó an bài kỹ thuật nhân viên đi đốc xúc các thôn bá tánh cày ruộng thổ địa, nắm chặt thời gian đem tiểu mạch hạt giống gieo hạt, mà Dương Thành Dung từ lâu đào tạo cùng phía trước đồng dạng số lượng hạt giống. Thư viện nghỉ hè, đại bộ phận phu tử cùng nữ tiên sinh nhóm từng người về nhà. Dương Thành Hữu 4 người lập tức muốn tham gia kỳ thi mùa thu, Hải Lão lưu lại đốc xúc 4 người học tập, Tống Bác Siêu lấy cơ phụ đạo Dương Thành Tân việc học cũng không đi, kỳ thật là thèm ăn. Trong thôn hài đồng không ai trông giữ, vừa lúc văn tự bán đức phu tử nhóm rảnh rỗi, Dương Mộng Trần khiến cho bọn họ tổ chức nghỉ hè hứng thú ban, có thể nói là đẹp cả đôi đảng. Bệnh viện làm xong, Dương Mộng Trần tuyển cái ngày tốt khai trương buôn bán, mấy phủ người đều tới chúc mừng. Cung thân vương cùng Long Huyền Mặc có việc không có tới, bất quá phái thân tín đưa lên hạ lễ, Ninh thân vương cũng phái người tới. Rộng mở sáng ngời đại sảnh cung phòng, văn hay tranh đẹp đánh dấu, sạch sẽ ngăn nắp phòng bệnh, mặt mang mỉm cười hộ sĩ thái độ dễ thân, khai trương cùng ngày hấp dẫn rất nhiều người tiến đến, hơn nữa bảng giá minh xác, thu phí hợp lý, 12 cái canh giờ có người trực ban, mọi người tự nhiên sôi nổi cùng khen ngợi. Diêu Xuyên Bách cùng Trương Đỗ Hành dọn đến chân trên tòa nhà, Dương Mộng Trần an bài người xử lý hai người ẩm thực cuộc sống hàng ngày, còn cắt xứng hai cái học đồ, Cảnh Tú Du huấn luyện nam nữ các hộ sĩ cũng đã thượng cương, mặt khác La Đại Phu đem Hạnh Lâm Đường sở hữu Đại Phu đều mang lại đây. Đến nỗi nhân viên phân phối cùng chức vị, Dương Mộng Trần giao cho Dương Thành An đi an bài, nàng từ bên hiệp trợ. Ở bệnh viện đãi mấy ngày, Dương Thành An xử sự tuy hiện non nớt, nhưng còn tính giỏi giang ngược mà, thả lại có La Bá Bá chỉ đạo, Dương Mộng Trần yên tâm mà mang theo Kim Ma Ma đám người về nhà. Hồ nước hạt sen thành thục, Dương Mộng Trần làm người trích tới sản xuất hạt sen rượu, cùng mặt khác rượu trái cây giống nhau, mới vừa đẩy ra đã bị tranh mua không còn. 8 tháng sơ, đệ nhất quý lúa nước thành thục, toàn huyện ba tánh nghe theo chỉ huy nắm chặt thời gian thu hoạch, ngay sau đó trồng trọt đệ nhị quý lúa nước. Dương ra người nhiều, chỉ một ngày thời gian lúa nước liền trồng trọt xong. Nhìn rõ ràng gây ốm rất nhiều Dương Mộng Trần, vừa trở về La lão phu nhân thực đau lòng, mấy ngày nay Mộng Nhi ở vội cái gì? Như thế nào gầy nhiều như vậy? La lão gia tử ánh mắt hơi ám, chứa một tia lo lắng cùng thương tiếc. Dương gia người trầm mặc không nói, mỗi người đau lòng lại tự trách, là bọn họ không tốt, không thể cấp cửu nhi chia sẻ. La gia gia là mãi mãi đừng lo lắng, ta thân thể hảo chứ, chỉ là ở giảm béo, như vậy mới hiểu điệu nhiều vẻ. Dương Mộng Trần vội giải thích. Hồ nháo. La lão phu nhân trầm giọng quát lớn nói. Ngươi đúng là trường thân thể thời điểm nên ăn nhiều chút, giảm cái gì phì. Nếu là lộng hỏng rồi thân thể như thế nào hảo? La lão gia tử đồng dạng vẻ mặt không tán đồng. Nhất thời tâm thần không chừng tìm cái lạ lấy cớ, chọc đến La gia gia làn mãi mãi sinh khí, Dương Mộng Trần trong lòng hối hận không ngừng, vì thế vội vàng làm nũng đền bù. Làn mãi mãi giáo huấn chính là, ta về sau nhất định chú ý thân thể, sẽ không lại học những người khác giảm béo. La ra ra làn mãi mãi đừng giận ta a. Người đứa nhỏ này. Chỉ cần Dương Mộng Trần một làm nũng, không ai có thể ngăn cản được trụ. La lão gia tử phu thê cũng không ngoại lệ. Dương Mộng Trần một phen nói giỡn đậu thú, dẫn tới mọi người cười ha ha, nhà ăn hoan thanh tiếu ngự không ngừng, không khí ấm áp mà hòa hợp. Tuy nói chỉ có Dương Mộng Trần, Dương Thành Dung, Dương Thành Hữu cùng Dương Thành Tân ở nhà. Bốn huynh muội vẫn cứ kiên trì mỗi ngày cơm chiều sau đi bờ sông luyện võ nửa canh giờ. Sau khi trở về, Dương Mộng Trần đơn giản rửa mặt đảo giường liền ngủ. Mấy ngày này nàng xác thật mệt muốn chết rồi. Kim Ma Ma chín người thực đau lòng, Hải Đường lưu lại gác đêm, còn lại 8 người tay chân nhẹ nhàng rời đi. 8 tháng 7 ngày, Dương Mộng Trần mang theo Hải Đường sơn trà, cùng Dương Thành Hữu cập 3 vị biểu ca từ biệt 4 người nhà, đi trước Thanh Hà phủ tham gia thi hương. Thi hương cộng phân tam tràng, phân biệt là 9 ngày, 12 ngày cùng 15 ngày. Dương Liễu thôn ly Thanh Hà phủ bất quá một ngày xe trình, đã có thể nghỉ ngơi một ngày, còn có thể đi làm quen một chút trường thi. Đoàn người trực tiếp đến Thanh Hà khách sạn lớn, sớm chờ ở cổng lớn Dương Thành Hoành, Nô Lập Tin, Cây Khởi Liễu Giật cùng Thẩm Vũ Hạo nhìn đến xe ngựa vội đón nhận trước. Dương Thành Hoành cười nói, tứ ca, cửu muội, 3 vị biểu ca tới, cơm chiều đã chuẩn bị tốt. Các ngươi trước rửa mặt lại ăn cơm. Tháng giêng 19 khởi, hắn liền mang theo các thợ thủ công tới Thanh Hà phủ tu sửa khách sạn lớn cùng siêu thị, hiện giờ đều đã buôn bán một tháng. Tới thi hương thí sinh rất nhiều, khai trương cùng ngày đã dự định xong, bất quá tầng cao nhất phòng chuyên trúc người trong nhà, người ngoài cấp lại nhiều bạc cũng không thể vào ở. Hôm sau ăn qua cơm sáng, Dương Thành Hữu 4 người mang theo tùy tùng cùng Ngô Lập Tin đi làm quen một chút trường thi. Mà Dương Mộng Trần tắc cùng Dương Thành Hoành nơi nơi đi một chút, thuận tiện hiểu biết Thanh Hà phủ phong thổ, cùng với khai quật thương cơ. Trạng vạng trở về, nghe Cây Khởi Liễu Giật nói, bọn họ mới vừa đi, Bối Minh Xuyên Huệ phu nhân tiến đến, chưa thấy được Dương Mộng Trần buông lễ vật sau đi rồi, nói chờ thi hương kết thúc lại đến bái phòng Dương Mộng Trần. Dương Mộng Trần thở dài trong lòng. Bối Minh Xuyên là cái thanh chính liêm minh quan tốt, bối phu nhân chi thư đặt lý, đáng tiếc bối tiểu thư. Thật là hảo rừng trúc trường ra mai măng. cũng may sự tình không có phát sinh, Diêu gia cùng An Nhạc hầu phủ cũng dày rộng, không truy cứu Bối tiểu thư trách nhiệm, bất quá Bối Minh Xuyên đem nàng đưa đi từ đường, đời này chỉ có thể chết giả từ đường. Đến nỗi Lương Uyển, An Nhạc hầu làm người trọng đánh 30 đại bản, thương còn không có dưỡng hảo liền đưa đi thôn trang, nửa tháng sau bệnh chết, nói là điều trị không lo, miệng vết thương nhiễm trùng mà chết, chân tướng như thế nào không ai biết. Dương Thành Hữu bốn người khảo thí trong lúc, Dương Mộng Trần cùng Dương Thành Hoành đem phủ thành đi dạo cái biến, thậm chí còn đi qua mấy cái xa xôi nông thôn, hai anh em cùng ba cái biểu ca thảo luận mấy ngày có bước đầu ý đồ. 15 ngày chặn vạng, Bối Minh Xuyên phu thê nhẹ xe đóng gói đơn giản đi vào khách sạn, cùng Dương Mộng Trần mấy huynh muội hàn huyên một lát việc nhà liền cáo từ rời đi. Bối Minh Xuyên xác thật chỉ là tới thăm hỏi Dương Mộng Trần, ngoài ra cũng không có ý khác, đối với Dương Mộng Trần đại công vô tư phẩm hạnh, hắn cảm giác sâu sắc kính nể thả thần phục. Mà bối phu nhân tuy thương tiếc nữ nhi cảnh ngộ, nhưng biết rõ việc này cùng Dương Ngộng Trần không quan hệ, đối mặt Dương Ngộng Trần, nôn hành cử chỉ trước sau như một thân thiết, mơ hồ còn mang theo vài phần cung kính. Dương Ngộng Trần xem ở trong mắt, trên mặt trầm tĩnh thản nhiên, Bối Minh Xuyên hai vợ chồng lúc gần đi, tặng chút nhà mình nhà máy sản phẩm mới. Ngày hôm sau, đoàn người ngồi xe ngựa về nhà. Dương Thành Hoành mấy người giữ lại, một là chờ đợi thi hương viết bảng, nhị là tiếp tục khảo sát Thanh Hà phủ thương cơ. Dương Mộng Trần về đến nhà, La lão phu nhân liền giám sát làm nàng điều dưỡng thân thể, vừa lúc trong khoảng thời gian này nhàn rỗi, cũng biết La lão phu nhân là vì nàng hảo, Dương Mộng Trần tự nhiên nghe theo, mỗi ngày buổi sáng đi nhà máy, thảo dược căn cứ cùng lều lớn đi dạo, buổi chiều đại ở trong phòng đọc sách viết chữ, hoặc là khâu vá người nhà xiêm y đi. Đảo mắt nửa tháng qua đi, vườn trái cây quả nho thành thục, trừ bỏ cấp siêu thị cùng túy tiên lâu, còn có mấy nhà trong phủ, U Minh Cung cùng Minh Kiếm Sơn Trang đưa đi một ít, Dương Mộng Trần đem dư lại toàn lấy tới những hồng rượu nho, đồng dạng chứa đựng với đại dương sân bụng, trong nhà dưới tảng cây chỉ chôn mấy đàn. Hôm nay, Bành Công đang theo Dương Mộng Trần hội báo, Trung Liệt Chùa đã tu sửa xong, thỉnh Dương Mộng Trần có thời gian đi kiểm tra thực hư, Hải Đường đông nhiên đi vào thư phòng. Tiểu thư, Lục thiếu gia tùy tùng Viên Bảo đã trở lại, nói tứ thiếu gia cao trung thi hương đệ nhất danh giải nguyên, ba vị biểu thiếu gia cũng thi đậu cử nhân, thứ tự ở 20 danh trong vòng. Bành Công nghe xong vội cấp Dương Ngộng Trần chúc mừng. Dương Ngộng Trần sớm biết tin vui, cố mặt mang vui mừng, nhưng vẫn như cũ không nhanh không chậm phân phó Bành Công ăn cơm chưa lại trở về, nàng quá mấy ngày liền đi kiểm tra thực hư. Nhìn bình tĩnh tự nhiên Dương Ngộng Trần, Bành Công kính nể lại cảm khái. Còn tuổi nhỏ cứ như vậy trầm ổn cẩn thận, khó trách vương gia sẽ để bụng. Đi vào tiền viện, biết được tin tức mọi người đều đã tụ ở phòng tiếp khách, mỗi người trên mặt tràn đầy vui mừng kiêu ngạo tươi cười. Dương Thành Hữu an tĩnh ngồi ở bên cạnh, biểu tình bình tĩnh, ánh mắt thanh triệt, Hải lão âm thầm gật gật đầu. Ước sau nửa canh giờ, hai gã kém quan gõ la tới báo tin vui. Hàng bá đã sớm phái người ở bên đường chờ, nhìn đến kém quan, liền châm ngòi pháo. Ở nhà người trong thôn đều đi theo kém quan tới Dương gia chúc mừng, mà công nhân nhóm biết được tin tức sau cũng vui mừng không thôi. Ngày thứ tư ăn qua cơm sáng, Dương Mộng Trần mang theo Kim Ma Ma cùng Hải Đường Sơn Trà đi vào trấn trên, cùng Tiêu Hồng Đảo cùng nhau kiểm tra thực hư Trung Liệt Chùa. Đi vào một môn tam động thạch xây hình cung quyên môn, chín mệ khoan thềm đá liên tiếp chính điện, hai bên chốt vót thanh tùng thúy bách, thỉnh thoảng có cổ xưa đình đài, nhưng cung tiến đến người hơi làm nghỉ ngơi. Chính điện trang nghiêm túc mục, Phật tượng ý vị sinh động, giường cột chạm trổ nhập mục tam phân, tả hữu hai sườn mấy gian thiên điện dùng để cung phụng bỏ mình tướng sĩ, cung điện mặt sau là tăng lữ phòng, lại lúc sau là đông tây sương phòng. Toàn bộ chùa miếu diện tích ước có 6 vạn mét vuông, có vẻ trang trọng nguy nga, thả lại yên lặng thanh nhã. Dương Ngộng Trần cùng Tiêu Hồng Đào thực vừa lòng. Bành Công đem Long Huyền Mặc thư từ đưa cho Dương Ngộng Trần. Dương Mộng Trần xem qua sau an bài 5.000 quân sĩ bảo hộ chùa miếu, Bành Công chờ thợ thủ công giao từ Dương Thành Hoành an bài. 9 tháng sơ 8, Dương Mộng Trần 12 tuổi sinh nhật trước một ngày, cung thân vương cùng Long Huyền Mặc đã đến, đồng hành còn có một cái gương mặt hiển từ Lao Hòa Thượng. Dương Mộng Trần biết đây là Long Huyền Mặc mời đến Trung Liệt Chùa trụ trì, Long Huyền Mặc sư thúc Tĩnh Không Đại Sư, vì thế tiến lên hành lễ. A-di Đà Phật. Tĩnh Không Đại Sư niệm thanh Phật hiệu. Nhìn Dương Mộng Trần ánh mắt bình thản hiền từ, rồi lại có vẻ có chút cao thâm khó đoán. Cơm trưa sau, Long Huyền Mặc bồi Dương Mộng Trần đi vào Tĩnh Không Đại Sư sở trụ đông sướng phòng, Kim Ma Ma cùng Mạc Vân đám người lưu tại ngoài phòng. Tĩnh Không Đại Sư đối Long Huyền Mạc nói, sư thúc có chút lời nói muốn đơn độc cùng vị này nữ thí chủ nói, sư điệt đi ra ngoài đi. Nhìn nhìn nhà mình sư thúc, lại nhìn nhìn Dương Ngọc Trần, Long Huyền Mạc kiềm chế trong lòng Mạc Danh thấp thỏm bất an, xoay người ra khỏi phòng cũng đóng cửa phòng. Ước chừng nhìn Dương Ngọc Trần non nửa khắc chung, Tĩnh Không Đại Sư lấy ra một phong thư từ cho nàng. Đây là sư huynh Vô Vi lão nhân làm lão nạp chuyển giao cấp nữ thí chủ tin. Ở Tĩnh Không Đại Sư đánh giá Dương Ngộng Trần đồng thời, Dương Ngộng Trần cũng đánh giá hắn, càng xem trong lòng càng kinh ngạc, cho tới nay mới thôi, Tĩnh Không Đại Sư là cái thứ hai nàng nhìn không ra tâm tư người, nghe thấy Tĩnh Không Đại Sư lời nói, vội liễm đi nỗi lòng, đôi tay tiếp nhận thư tử, mở ra, mặt trên chỉ có một hàng tự. Duyên khởi duyên diệt, duyên tụ duyên tán, hết thể đều là ý trời. Dương Ngộng Trần đầu tiên là tò mò, nàng lại không quen biết cái gì Vô Vi lão nhân, mà nguyên chủ trong trí nhớ cũng không ấn tượng, kia Vô Vi lão nhân vì sao sẽ viết thư cho nàng. Dần dần mà đôi mắt trở to, đồng mắt chứa khiếp sợ, vui sướng, tưởng niệm, yêu thương, kích động. Đủ loại phức tạp cảm xúc, vội vàng hỏi, hắn hiện tại nơi nào? Ta muốn gặp hắn. Nay chữ viết. Còn có giấy viết thư góc phải bên dưới kia độc nhất vô nhị bảy màu vân ấn giám, rõ ràng là kiếp trước sư phó chuyên trúc, này chỉ có sư phó cùng nàng biết được. Chẳng lẽ sư phó là Vô Vi lão nhân? Dương Ngộng Trần lập tức phủ nhận loại này suy đoán, cái này thời không cùng kiếp trước hoàn toàn là hai việc khác nhau, sao có thể là cùng cá nhân? Chư phi, này đến tột cùng là chuyện như thế nào? Nhìn hãy còn dối dám Dương Ngộng Trần, Tĩnh Không Đại Sư thở dài một tiếng. Sư huynh nói, có duyên sẽ tự lại gặp nhau, nữ thí chủ không cần cơ cầu. Lão nạp muốn đả tọa, nữ thí chủ thỉnh hồi. Nói xong, nhắm mắt lại. Dương Ngộng Trần tưởng lại truy vấn, nhưng nhìn đến Tĩnh Không Đại Sư bộ dáng, chỉ có thể chịu đựng đầy bụng nghi vấn, khẩn bắt lấy kia phong thư từ rời khỏi phòng. Nhìn đến Dương Ngộng Trần từ trong phòng đi ra, cả người có vẻ có chút mất hồn mất vía. Long Huyền Mặc quan tâm hỏi, A Cửu, ngươi đây là như thế nào đâu? Ta không có việc gì, ta tưởng một người yên lặng một chút. Dương Ngộng Trần trong miệng vô ý thức mà trả lời, ánh mắt vô thần dại ra mà nhìn phía trước, dựa vào bản năng hướng Ngộng Trần Uyển đi đến. Long Huyền Mặc không yên tâm, muốn đuổi theo đi, Kim Ma Ma che ở trước mặt hắn, vương ra, làm cô nương yên lặng một chút đi. Tuy không rõ Tĩnh Không Đại Sư cùng cô nương nói gì đó, nhưng cô nương hiện tại trạng thái, vương ra đuổi theo đi chỉ biết hoàn toàn ngược lại. Các ngươi hảo hảo chiếu cố nàng. Long Huyền Mặc trầm giọng dặn dò nói, nhìn chăm chú Dương Ngộng Trần bóng dáng ánh mắt sâu không thấy đáy. Kim Ma Ma chín người thật mạnh gật gật đầu, tiện đà bước nhanh đuổi theo Dương Ngộng Trần. Xoay người tiến vào trong phòng, Long Huyền Mặc muốn hỏi một chút sư thúc cùng A Cửu nói gì đó, đến nỗi A Cửu trở nên như vậy thất hồn lạc phách, đáng tiếc Tĩnh Không Đại Sư chỉ lo đả tọa niệm kinh, không thèm để ý hắn, bất đắc dĩ chỉ phải rời đi. Nghe được tiếng đóng cửa, Tĩnh Không Đại Sư chậm rãi mở hai mắt, thật dài thở dài, một lát lại nhắm mắt niệm kinh. Long Huyền Mặc trở lại chính mình phòng, lập tức viết phong thư từ, mệnh Mặc Lôi lấy đặc thủ phương thức truyền cho sư phó, sau đó đứng ở bên cửa sổ, ngóng nhìn Ngộng Trần Uyển phương hướng. Lại nói Dương Ngộng Trần đi vào phòng ngủ liền nhắm chặt cửa phòng, đem Kim Ma Ma chín người nhốt ở ngoài cửa, từng bước một đi đến mép giường, cởi dây nằm ở trên giường, ngơ ngác mà nhìn nóc giường. Kiếp trước từng màn ở trước mắt hiện lên. 15 tuổi, nàng thoát đi cái kia đáng sợ ra, không biết vì cái gì, đáy lòng có cái thanh âm thúc giục nàng đi thâm quyến, nàng không có nghĩ lại, cũng quên lần đầu tiên độc thân ra xa nhà sợ hãi, bước lên đi thâm quyến xe lửa. Trải qua 3 ngày 3 đêm, nàng đứng ở thâm quyến ra chạm khẩu, mới kinh ngạc phát hiện nàng ở chỗ này đưa mắt không quen, kia một khắc, nàng thực mê võng. Nghĩ lại nghĩ đến Trương mãi mãi cùng Lương Gia Gia dạy dỗ nàng, vô luận thân ở như thế nào khốn cảnh, đều phải kiên cường dũng cảm ân cần dạy bảo, tìm hồi lâu rốt cuộc tìm được một chỗ nhất tiện nghi cho thuê phòng, dùng Trương mãi mãi để lại cho nàng tiền thuê nhà trụ hạ. Vì sinh hoạt, nàng nhặt quá rác rưởi, bán quá báo chí, đương quá quán ăn người phục vụ, đi chế y đi xưởng làm công. Nhật tử tuy rằng quá thật sự gian khổ, nhưng nàng tâm chưa bao giờ từng có bình tĩnh. 2 năm sau một ngày nào đó, nàng cứ theo lẽ thường kéo một thân mỏi mệt hồi cho thuê phòng, trải qua ngoài phòng không xa cầu hình vòm, đem đóng gói nhiệt mặt đưa cho một cái tuổi già lao khất cái. Lao khất cái tại đây đãi hơn nửa năm thời gian, vẫn luôn không dịch quá địa phương, nàng mỗi đêm trở về đều sẽ cấp lão khất cái mang một chén mì hoặc là một chén cơm chiên. Trương mãi mãi cùng Lương Gia Gia dạy dỗ nàng, người phải có nhân từ chi tâm, nàng trước sau ghi khắc. Buông giấy hộp cơm, nàng chuẩn bị rời đi, ai ngờ lão khất cái bỗng nhiên gọi lại nàng, tiểu cô nương từ từ. Lão Gia Gia có chuyện gì? Nàng mỉm cười hỏi nói. Lão khất cái đứng lên, thấy hắn run run rẩy rẩy bộ dáng, nàng vội tiến lên đỡ hắn, lão khất cái nói, lão nhân muốn thu ngươi làm đồ đệ, ngươi có bằng lòng hay không? Nàng ngẩn ra, yên lặng nhìn lão khất cái, tóc râu toàn bạch, quần áo tuy có chút cũ nát, nhưng thu thập thật sự sạch sẽ chỉnh tề, làm người thấy không chán ghét, đặc biệt một đôi mắt, dường như sâu không thấy đáy hát động, có thể đem nàng cuốn đi vào dường như thâm thúy. Nàng không có trả lời, không phải coi khinh lão khất cái, mà là nàng tự nhận tư chất ngu dốt, cho dù Trương mãi mãi bọn họ đều từng nói qua nàng thực thông tuệ. Chỉ cần ngươi bái lão nhân vi sư, lão nhân sẽ đem suốt đời sở học tất cả truyền thụ cho ngươi, đến lúc đó ngươi sẽ công thành danh toại, ngạo thị thiên hạ. Nàng vạn phần kinh ngạc lão khất cái cuồng vọng, nhưng nhìn đến hắn quắc thước đôi mắt, cả người phát ra lăng nhiên khí thế, mặc danh liền tin tưởng lão khất cái tuyệt không phải ba hoa trích tròe, lập tức quỳ xuống đất dập đầu. Nàng đem sư phó mang về cho thuê phòng, ngày hôm sau nàng tìm chủ nhà lại thuê một gian phòng ở, hai người lấy tổ tôn danh nghĩa ở lại. Dựa theo sư phó yêu cầu, nàng từ tam phân công, lưu lại một phần buổi sáng phát ra truyền đơn công tác, đãi ngộ đảo cũng có thể chi trả nàng cùng sư phó đơn giản sinh hoạt phí, còn lại thời gian đi theo sư phó học tập. Theo thời gian trôi qua, nàng kinh ngạc phát hiện sư phó thượng biết thiên văn, hạ biết địa lý, trung hiểu người cùng, hiểu âm dương bắt quái cùng binh pháp mưu lược chờ, đối các ngành các nghề cũng đều rõ như lòng bàn tay, quả thực không gì làm không được, nàng càng thêm dụng tâm học tập. Nửa năm sau, nàng ở sư phó cổ vũ hạ, dùng Trương mãi mãi để lại cho nàng tiền bãi hàng vỉa hè bán trang phục, đúng là bắt đầu nàng kinh thương kiếp sống. Một năm rưỡi qua đi, nàng có được 4 gian trang phục cửa hàng, 2 nhà tiểu lầu cùng một cái đại hình siêu thị. Ngày nọ sư phó đột nhiên nói phải rời khỏi, vô luận nàng như thế nào giữ lại đều không có lưu lại, trước khi đi chỉ đối nàng nói một câu nói, tức phạm là đề cập một cái tân ngành sản xuất, nàng cần thiết tự mình đi học tập ít nhất 3 tháng, mới có thể khai triển. Từ đây nàng lại không thấy quá sư phó, chỉ có từ ngẫu nhiên thu được thư từ chung biết được sư phó thực hảo, mà sư phó ân cần dạy bảo nàng vẫn luôn khắc trong tâm khảm. Đương nàng sản nghiệp lần đến cả nước các nơi, thậm chí phát triển đến nước ngoài, trở thành tung hoành thương giới truyền kỳ tập đoàn tổng tài, đối mỗi cái ngành sản xuất đều biết chi cực tường khi, cơ hồ mọi người nói nàng là ngút trời kỳ tài, không gì làm không được, không nghĩ tới không gì làm không được người không phải nàng, mà là nàng sư phó. Kiếp trước nàng 2 lần bị chủ trị bác sĩ tuyên án tử hình khi, nàng đặc biệt muốn gặp sư phó, đáng tiếc thẳng đến nàng chết, sư phó cũng không có xuất hiện. Đây là nàng cả đời tiếc nuối. Không nghĩ tới hôm nay, ở cái này thời không, nàng cư nhiên gặp được sư phó bút tích, còn có này độc hữu 7 màu vân ấn giám. Nàng không rõ, này đến tột cùng là chuyện như thế nào. Lại lần nữa nhìn thư tử, duyên khởi duyên diệt, duyên tụ duyên tán, hết thảy đều là ý trời. Nàng đoán không ra vô vi lão nhân rốt cuộc muốn nói cho nàng cái gì. Tiểu thư, đã giờ dậu chung, tiểu thư nên đi thản nhiên huyện, bằng không lão phu nhân bọn họ sẽ thực lo lắng. Ngoài phong truyền đến hải đường thanh âm. Từ hồi ức trung tỉnh táo lại Dương Ngộng Trần đảo mắt nhìn về phía cửa sổ, quả nhiên dáng màu đầy trời, không nghĩ tới nàng thế nhưng nhốt ở trong phòng gần 3 cái canh giờ, khó trách hải đường thanh âm nghe tới mãn hàm lo lắng. Nhàn nhạt đáp lại một tiếng. Dương Ngộng Trần rời giường, chậm rãi đi vào buồng vệ sinh, trong gương là một trương rơi lệ đầy mặt dung nhan, giơ tay phất đi trên mặt nước mắt, sau đó đơn giản rửa mặt trải đầu một chút, mở ra cửa phòng đi ra ngoài, đồng thời trong lòng làm cái quyết định. Chờ đợi ở ngoài phòng Kim Ma Ma 9 người, nhìn đến Dương Ngộng Trần ra tới, mỗi người mặt mang nôn nóng cùng sầu lo. Ta không có việc gì. Dương Ngộng Trần khẽ cười cười, bước đi hướng Thản Nhiên Uyển đi đến. 9 người nhìn nhau. Toại theo sát sau đó. Nửa đêm, Long Huyền Mặc lặng yên lẻn vào Dương Ngộng Trần phòng ngủ, điểm trực đêm bách hợp huyệt vị, đi đến mép giường ngồi xuống, thật sâu nhìn chăm chú bình yên đi vào giấc ngủ Dương Ngộng Trần, khuôn mặt túc lãnh, ánh mắt thâm thúy, ai cũng không biết hắn suy nghĩ cái gì. 9 tháng sơ 9, Dương Ngộng Trần 12 tuổi sinh nhật, trong phủ một mảnh vui mừng náo nhiệt. Mấy phủ người đều đưa tới phong phú hạ lễ, U Minh Cung, Minh Kiếm Sơn Trang cùng Dương Thành Linh cũng sớm phái người cấp Dương Ngộng Trần đưa tới lễ vật. Cung thân vương phất phất tay. Bốn cái thị vệ ngay sau đó nâng đi lên hai cái đại cái dương, mở ra, bên trong trừ có tràn đầy bốn cháp châu báu trang sức, thả kiện kiện đều là tinh phẩm, còn có các loại mới lạ sự vật, cùng với nửa cái dương thư tịch, chủng loại rất nhiều. Nghe Mạc Nhi nói, ngươi thích nhất đọc sách, ba ba khiến cho người đi vơ vét chút thư tịch. Cung thân vương từ ái nói, này đó còn lại là ba bá bao năm qua trình chiến được đến tiểu ngọn ý, ngươi cầm đi tùy tiện chơi chơi, về sau lại có cũng cho ngươi đưa tới, trang sức là Ninh thân vương phi giúp đỡ chọn, hy vọng ngươi có thể thích. Dương Mộng Trần trong lòng thực cảm động, không phải vì này đó lễ vật, chỉ vì cung thân vương đối nàng yêu thương chi tâm, cảm ơn bà bá, ta thực thích. Ngươi thích liền hảo. Cung thân vương vẻ mặt nhạc ga. Lúc này, Tĩnh Không đại sư lấy ra một chuỗi hoa sen tay xuyến đưa cho Dương Mộng Trần, đây là sư huynh làm lão nạp chuyển giao cấp nữ thí chủ Phật Châu. Thỉnh đại sư đại tiểu nữ hướng lão nhân tỏ vẻ cảm tạ. Dương Mộng Trần đôi tay tiếp nhận tới. Tuy rằng không thể xác định sư phó cùng vô vi lão nhân hay không có quan hệ, nhưng vô vi lão nhân một mảnh tâm ý, nàng tự nhiên không hảo cự tuyệt. Nhìn đến Dương Mộng Trần trịnh trọng chuyện lạ đem tay xuyến mang ở trên tay, Tĩnh Không đại sư âm thầm gật gật đầu. Này xuyến hoa sen Phật Châu là sư huynh quy y hiền ngày, sư tổ truyền cho sư huynh, sư tổ dùng vạn năm đàn hương mục tự mình một viên điêu khắc mà thành, sư huynh vẫn luôn mang, cũng không rời khỏi người, 70 nhiều năm qua, sư huynh mang nó niệm tụng thượng vạn bộ kinh thư. Sư huynh nói, nữ thí chủ phúc trạch thâm hậu, quý không thể nói, còn nói cùng nữ thí chủ ngày sau còn có gặp mặt cơ hội, đưa nữ thí chủ bốn chữ, tùy duyên, bản tâm. Tùy duyên, bản tâm. Dương Mộng Trần yên lặng nỉ non này bốn chữ. Vô vi lão nhân là nổi tiếng thiên hạ đắc đạo cao tăng, tứ quốc hoàng thất đều cực kính trọng lễ ngộ, hiện tại cho Dương Mộng Trần như vậy cao lời bình, Dương gia chủ tớ vì Dương Mộng Trần cảm thấy cao hứng. Những người khác tắc như suy tư gì. Phúc trạch thâm hậu đã là bao nhiêu người cầu mà không được đồ vật, mà nữ tử có thể làm được quý không thể nói nông nỗi, cũng chỉ có cái kia vị trí mới đảm đương đến khởi, chẳng lẽ... Long Huyền Mặc vẫn như cũ tặng Dương Ngộng Trần một chi tử ngọc sao trời hoa cây trâm, thủ công so năm trước kia chi tinh xảo chút, đương nhiên cũng là hai người một chỗ khi sở đưa. Đảo mắt 9 tháng 18, Hoàng thượng cùng Hoàng hậu mang theo vài vị hoàng tử công chúa, cùng với một ít văn võ đại thần cùng gia quyến nhóm đi vào Vĩnh Xương huyện, chuẩn bị ngày mai đi trung liệt chùa vì anh dũng hy sinh các tướng sĩ tụng kinh cầu phúc. Cũng may Long Huyền Mặc trước tiên truyền đạt Hoàng thượng ý chỉ cùng nhân viên danh sách. Dương Ngọc Trần, Dương Thành Hoành cùng Tiêu Hồng Đào sớm bắt đầu an bài tiếp đãi công việc, Hải Lão, La Gia cùng Bối Minh Xuyên đều tới hỗ trợ, mấy phủ cũng phái người tiến đến hiệp trợ, Hoàng thượng đoàn người tới khi hết thể an trí thực thỏa đáng. Rất nhiều người nghe tin tới rồi, Vĩnh Xương huyện tức khắc đám đông như dệt, có vẻ cực kỳ bận rộn náo nhiệt, nhưng nơi trốn ngay ngắn trật tự. 9 tháng 19 buổi sáng giờ lành, Tĩnh Không Đại Sư chỉ dẫn Hoàng thượng ở chính điện ngoại cái thứ nhất dâng hương. Tiếp theo là Hoàng hậu nương nương, văn võ đại thần cập gia quyến nhóm ấn phẩm giai cao thấp theo thứ tự dâng hương, lại đi trước hai sườn thiên điện tế bái tướng sĩ linh bài, cuối cùng ở chính điện trong ngoài tùy Tĩnh Không đại sư chờ hòa thượng tụng kinh cầu phúc. Cầu phúc nghi thức kết thúc, Hoàng thượng mang theo mấy cái triều đình trọng thần cùng thị vệ, từ Tiêu Hồng Đào dẫn đường cải trang vi hành. Đương nhiên, Hải Lão, La Đại Phu, Long Huyền Mặc cùng cung thân vương, còn có Ninh thân vương thế nhưng có mặt. Tiêu Ái Khanh thật là tận trung cương vị công tác, năng lực lớn lao, không tồi. Hoàng thượng hôm nay tâm tình cực kỳ cao hứng. Hắn vẫn luôn lấy thiên cổ danh quân làm mục tiêu, thường thường ra cung cải trang vi hành khi, nhất quan tâm các bá tánh trong miệng hắn hay không là cái hảo hoàng đế. Hiện tại nhìn đến Vĩnh Xương huyện một cái huyện đều như vậy phồn vinh hương thịnh, các bá tánh cũng an cư lạc nghiệp, mỗi người ca tụng hắn anh minh cơ trí, tự nhiên cao hứng. Đặc biệt Tiêu Ái Khanh lấy hắn danh nghĩa tu sửa này trung liệt chùa, mời đến Tĩnh Không đại sư chờ hòa thượng vì những cái đó hồn về xa trường các tướng sĩ cầu phúc, không chỉ có chiêu hiện hắn nhân đức cai trị nhân tử, còn khích lệ đồng sở các tướng sĩ, càng là cho hy sinh tướng sĩ lớn lao lễ tang trọng thể. Có lẽ hy sinh các tướng sĩ không có cảm giác, nhưng tồn tại tướng sĩ nhất định sẽ bởi vậy vì bảo vệ quốc gia mà anh dũng không sợ. Còn có hy sinh hoặc tồn tại tướng sĩ người nhà cũng sẽ được đến trấn an, do đó toàn lực duy trì tướng sĩ, trung tâm đông sở. Tiêu Hồng Đào kính cần nói, Hoàng thượng tài đức sáng suốt nhân đức, vi thần trước sau tuần hoàn hoàng thượng chi đức chính khắc làm hết phận sự, thật sự thẹn không dám nhận hoàng thượng như thế tán thưởng. Cười cười, hoàng thượng không nói nữa ngữ, tiếp tục đi phía trước đi, đương nhìn đến con đường hai bên đồng ruộng xanh mượt mẩm, mày nhíu chặt. Tiêu Ái Khanh, đây là có chuyện gì? Năm nay nên huyện tiểu mạch cùng lúa nước như thế nào còn không có thành thục. Hắn nhận được đây là lúa mạch non cùng mạ, càng biết tiểu mạch cùng lúa nước thu hoạch mùa đã qua. Chứ biết được nguyên do La Đại Phu, Hải Lão cùng Long Huyền Mặc bên ngoài, còn lại người biểu tình ngưng trọng, nhưng đều bảo trì trầm mặc. Khởi bẩm hoàng thượng. Tiêu Hồng Đào quỳ xuống đất cung kính nói, tệ huyện tiểu mạch cùng lúa nước đã phơi nắng hảo nhờ kho, hiện giờ đồng ruộng trồng trọt chính là đệ nhị quý tiểu mạch cùng lúa nước. Đệ nhị quý. Không ngừng hoàng thượng khiếp sợ ngoài ý muốn, liền cung thân vương cùng ninh thân vương cũng sắc mặt biến đổi lớn, còn lại mấy cái trọng thần càng là đại kinh thất sắc. Hồi phụ hoàng, tiêu đại nhân lời nói không giả. Long Huyền Mặc tiếp lời nói, chuyện này nhi thần sớm đã cảm kích, bất quá tiêu đại nhân chờ đang ở thí nghiệm giai đoạn, thượng không biết kết quả như thế nào, cố nhi thần mệnh tiêu đại nhân đều không có đăng báo triều đình, để tránh phụ hoàng thất vọng, nhi thần thiện làm chủ trương, thỉnh phụ hoàng trách phạt. Hoàng thượng đã tử kinh ngạc trung hoàn hồn, giơ tay làm hai người đứng dậy, hai người các ngươi suy nghĩ đến cực kỳ, chấm tự nhiên sẽ không trách tội các ngươi. Tức khắc bãi giá hồi khách sạn, Tiêu Ái Khanh hảo hảo cùng chấm nói nói việc này. Thành như mực nhi theo như lời, bọn họ chưa thí nghiệm thành công liền đăng báo hắn, vạn nhất thất bại, hắn nhất định lôi đình tức giận, bọn họ cẩn thận hành sự không sai. Nhưng hắn hiện tại bức thiết muốn hiểu biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Rốt cuộc Đông Sở tuy là lương thực đại quốc, chính là cây nông nghiệp sản lượng vẫn luôn không cao. Nếu hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước thí nghiệm thành công, lương thực đem ra tăng gấp đôi, đây là lợi quốc lợi dân đại hỷ sự. Vi thần tuân chỉ. Tiêu Hồng Đào cung kính đồng ý, sau đó lặng lẽ nhìn Long Huyền Mặc liếc mắt một cái, thấy hắn gật đầu, toại đi theo Hoàng thượng hồi Vĩnh Xương khách sạn lớn. Cùng lúc đó, Vĩnh Xương khách sạn lớn tôn quý phòng. Hoàng hậu một tay lôi kéo Long Anh Đồng. Một tay lôi kéo Long Tịnh Hy, đoan trang nhu mị trên mặt tràn đầy từ ái tươi cười. Nay vài lần Đồng Nhi phái người đưa đồ vật, ngươi phụ hoàng, hoàng tổ mẫu cùng mẫu hậu đều thực thích, Đồng Nhi thật là càng thêm hiểu chuyện hiếu thuận. Nhi thần chỉ cùng tỷ tỷ đề ra một lần, lúc sau tất cả đều là tỷ tỷ an bài người đưa về cung. Long Anh Đồng đúng sự thật thuyết minh tình huống. Hoàng hậu kinh ngạc mà nhướng mày. Long Tịnh Hy cười nói, mẫu hậu có điều không biết. Dương cô nương rất thương yêu anh đồng, phàm là anh đồng yêu cầu, chỉ cần không quá phận, Dương cô nương đều đáp ứng. Hy nhi đây là muốn sinh sản đâu. Hoàng hậu nhìn Long Tịnh Hy cực đại bụng, Mặc Nhi đã sớm đã nói với Hoàng thượng, mẫu hậu cùng nàng Hy nhi có hỉ việc, nhưng tính thời gian hẳn là còn sớm a. Dự tính ngày sinh còn có hơn 2 tháng. Nhìn thấy Hoàng hậu mày nhíu chặt, minh bạch nàng lo lắng, Long Tịnh Hy mỉm cười nói, mẫu hậu yên tâm, Nhi thần cùng bảo bảo đều thực hảo. La Đại Phu nói nhi thần hoài chính là song thai, cho nên bụng mới so cùng nguyệt sản phụ lớn hơn một chút. Đây là thật sự. Hoàng hậu vẻ mặt kinh hỉ. Long Tịnh Hy nhẹ nhàng gật đầu. Bên cạnh Long Anh Đồng cũng mở miệng chứng thực, đại hoàng tỷ thật là hoài song thai. Song thai hảo a. Hoàng hậu cao hứng lại tiêu tan, Hy Nhi rốt cuộc có hài tử thả vẫn là 2 cái, nàng đối Hy Nhi ấy nấy cũng giảm bớt chút, bà đỡ. Bà Vũ cùng thái y đi tìm hảo sao. Dứt khoát hồi cung ta phái mấy cái lại đây. Long Tịnh Hy mỉm cười lắc đầu, không cần mẫu hậu, A Mặc nói hắn sẽ đi tìm bà đỡ cùng bà Vũ. Dương cô nương còn kiến nghị nhi thần chính mình nuôi nấng hài tử, gần nhất đối nhi thần đối bảo bảo đều hảo. Thứ hai có thể tăng tiến nhi thần cùng bảo bảo quan hệ, mà La Đại Phu cùng Dương cô nương y thuật so thái y còn cao minh, có bọn họ ở, nhi thần thực an tâm. Nghe được nữ nhi nói muốn chính mình nuôi nấng hài tử, hoàng hậu sắc mặt hơi đổi, thực mau lại khôi phục bình tĩnh. Danh môn thế gia nữ tử, ấn quy củ không thể chính mình nuôi nấng hài tử, huống chi nữ nhi là công chúa, làm như vậy có chút vi phạm quy củ. Nghĩ lại tưởng tượng, trừ đặc thù tình huống, ai cũng không muốn để cho người khác nuôi nấng hài tử, đem hài tử cảm tình phân cho bà Vũ. Nàng 4 cái hài tử mới sinh ra đã bị ôm ra nàng tầm điện. Hơn phân nửa thời gian đều cùng bà Vũ ở bên nhau, nàng cái này chính phái mẹ ruột, cùng bọn nhỏ đãi thời gian ngược lại không bằng một cái bà Vũ. Tuy rằng 4 cái hài tử cùng nàng cũng không mới lạ, nhưng mỗi khi nhớ tới này đó, trong lòng liền rất khó chịu. Mà rất nhiều danh môn thế gia đều tồn tại một cái hiện tượng, chính là con cái sau khi lớn lên đối mẹ ruột có lẽ hiếu thuận cung kính, nhưng luận thân cận lại không bằng bà Vũ, nàng đồng cảm như bản thân mình cũng bị, không nghĩ nữ nhi cùng nàng giống nhau mất mát cùng khổ sở. Thường thường nghe các ngươi nhắc tới Dương cô nương, mẫu hậu thật muốn trông thấy nàng, hôm nay các ngươi nhưng đem nàng mang đến. Long Anh Đồng buột miệng thốt ra, tỷ tỷ không ở. Mẫu hậu rung bẩm. Nhìn đến hoàng hậu tức khắc sắc mặt hơi trầm xuống, Long Tịnh Hy vội vàng giải thích nói, lần trước Dương cô nương bồi Dương tứ công tử đi Thanh Hà phủ tham gia thi hương, thấy có chút địa phương bá tánh nhật tử thực khốn cùng, Dương cô nương trạch tâm nhân hậu, mấy ngày hôm trước liền dẫn người đi đưa lương thực quần áo, đến nay còn không có trở về. Nàng biết, Dương cô nương là cố ý rời đi, rõ ràng đối hoàng gia có ân lại không cầu báo, này phân rộng lớn trí tuệ, nàng thật sâu kính nể. Hoàng hậu gật đầu tán thưởng nói, xem ra vị kia Dương cô nương là cái thích làm việc thiện hảo cô nương, thôi, lần này thấy không, về sau còn có cơ hội. Tỷ tỷ vốn dĩ chính là hảo cô nương. Long Anh Đồng vẻ mặt tự hào. Nhẹ nhàng điểm điểm nữ nhi cái chán, hoàng hậu trong mắt chứa sủng nịch, trong lòng đối vị kia Dương cô nương càng thêm tò mò. Bên kia, hoàng thượng đoàn người trở lại Vĩnh Xương khách sạn lớn Long Huyền Mặc trong phòng. Bình lui thị vệ tùy tùng, hoàng thượng đối Tiêu Hồng Đào nói, Tiêu Ái Khanh, cùng chấm hảo hảo nói nói hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước. Ngữ khí hơi mang vội vàng. Hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước cụ thể công việc, vi thần cũng không rõ ràng, thỉnh hoàng thượng thứ tội. Tiêu Hồng Đào bùn quỳ trên mặt đất. Mấy cái trọng thần thần sắc khác nhau, có người thậm chí âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Vi thần sắc thật không rõ ràng lắm cụ thể công việc. Mắt thấy hoàng thượng có tức giận dấu hiệu, Tiêu Hồng Đào vội vàng nói, bất quá có một người rất rõ ràng, hoàng thượng nhưng truyền triệu hắn tiến đến vừa hỏi liền biết. Hoàng thượng mày nhăn lại, không giận tự uy, ai? Hồi hoàng thượng, người này là Dương Liếu thôn thôn dân Dương Thành Dung. Tiêu Hồng Đào đúng sự thật nói, năm nay vi thần đem Dương Thành Dung đào tạo tiểu mạch cùng lúa nước hạt giống phân phát cho các bá tánh. Dương Thành Dung còn tự mình dẫn người đi các thôn chỉ đạo các bá tánh làm cỏ, sát trùng, bón phân chờ. Toàn huyện tiểu mạch cùng lúa nước mẫu sản lượng so năm rồi suốt nhiều gấp đôi còn nhiều. Hơn nữa năm trước Dương Thành Dung đã thí nghiệm thành công đệ nhị quý lúa nước, cho nên mới có thể thuyết phục vi thần ở toàn huyện thí loại đệ nhị quý tiểu mạch. Cùng lúa nước, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Mấy cái trọng thần đều mở to hai mắt, mặt lộ vẻ kinh hỉ, đến nỗi trong lòng là nghĩ như thế nào đều có chính bọn họ rõ ràng. Mà hoàng thượng bỗng nhiên đứng lên, nhìn chằm chằm Tiêu Hồng Đào trong mắt lóe kích động, Ái Khanh lời nói thật sự. Vi thần không dám có chút lừa gạt hoàng thượng. Tiêu Hồng Đào cung kính nói, hắn cùng Hải Lão, thần vương thương lượng sau, lại kinh Trần Nhi đáp ứng mới đẩy ra Dung Nhi. Bên cạnh Long Huyền Mặc sắc mặt bình tĩnh nói, Nhi thần có thể làm chứng, Dương Thành Dung không chỉ có thành công thí nghiệm ra đệ nhị quý lúa nước, khoảng thời gian trước trên thị trường bán lục súp lơ, ớt cay, dưa hấu, quả nho chờ rau dưa củ quả đều là từ Dương Thành Dung nuôi trồng ra tới. Lao thần cũng có thể làm chứng. Hải Lão cùng La Đại Phu cơ hồ chăm miệng một lời. Cung thân vương nói, hoàng thượng, thần gặp qua kia Dương Thành Dung, ổn trọng nội liễm thả bản tính thuần phác, đặc biệt thích nghiên cứu việc đồng áng, là hiếm có nhân tài. Ninh thân vương gật đầu phụ họa. Hảo hảo hảo. Có đế sư mấy người làm chứng, hoàng thượng tự nhiên không nghi ngờ, thả những cái đó rau dưa củ quả hắn đều nhấm nhắc quá, người tới, chuyển triệu Dương Thành Dung. Rau dưa củ quả hắn không thèm để ý, hắn quan tâm chính là hai loại cây nông nghiệp. Hai mùa lúa nước đã thí nghiệm thành công, nếu hai mùa tiểu mạch thử lại nghiệm thành công nói, hơn nữa mẫu sản lượng còn như vậy cao, kia sẽ là ban ơn cho thiên hạ đại hỷ sự, mà hắn cũng sẽ bởi vậy vang danh thiên sử. Hoàng thượng vui sướng đồng thời trong lòng cũng có chút buồn bực, trên triều đình như vậy nhiều nhân tài, thế nhưng không bằng một cái hương giã người, thật là làm người xấu hổ. Cung thân vương nói đúng, kia thật là một nhân tài, đã là nhân tài, hắn liền không thể bạch bạch sai thất. Mạc Vân, dẫn tôn công công đi La Gia biệt viện truyền triệu Dương Thành Dung. Long Huyền Mạc Dương giọng phân phó Mạc Vân, tiện đa đối hoàng thượng nói, phụ hoàng, nhi thần cùng Tiêu đại nhân nguyên liền tính toán nhân cơ hội này hướng phụ hoàng đề cử Dương Thành Dung, cho nên an bài hắn tiến đến chờ đợi truyền triệu, Dương gia cùng An Quốc công phủ quan hệ thân cận, hắn liền ở tại La Gia biệt viện. An Quốc công như thế nào cùng Dương gia thân cận? Bát quái chi tâm người đều có chi, hoàng thượng cũng không ngoại lệ. Hoàng thượng không hề có hoài nghi An Quốc công cùng Dương gia kết giao có cái gì gây rối chi tâm, rốt cuộc An Quốc công vẫn luôn say mê y y thuật, mà Dương gia là bình thường ba cánh, hiện tại lại là quốc thái dân an, căn bản sốc không dậy nổi cái gì sóng gió. Chính yếu chính là, Dương Thành Dung thí nghiệm thành công hai mùa lúa nước sau liền lập tức báo cho Tiêu Ái Khanh, còn nói phục Tiêu Ái Khanh ở toàn huyện làm thí nghiệm, đủ để thuyết minh Dương Thành Dung, thậm chí Dương gia người đều là trung quân ái quốc ba cánh, hắn nếu là hoài nghi, nhất định sẽ rét lạnh thần dân nhóm tâm, hắn là minh quân, tự nhiên sẽ không tự hủy căn cơ. Hồi Hoàng thượng La Đại Phu cung kính nói, thần đi Dương gia đến khám bệnh tại nhà, nhìn đến Dương gia thất tử rất có y học thiên phú, có nghĩ thầm đem y y bắt truyền thụ cho hắn, vì thế liền thu hắn làm đồ đệ, thường xuyên qua lại liền cùng Dương gia thân cận lên. Toàn bộ kinh thành người đều biết La gia tam tử vô tâm y y thuật, An Quốc Công thâm cho rằng hám, Hoàng thượng tự nhiên rõ ràng, An Quốc Công rốt cuộc thu đến truyền nhân, thật là thật đáng mừng. Chấm hy vọng các ngươi thầy trò hai người có thể bảo trì bản tâm, tế thế cứu nhân. Thần cẩn tuân Hoàng thượng ý chỉ. La Đại Phu cung kính nói. Hoàng thượng nhìn về phía Hải Lão, chấm nghe nói đế sư cũng thu một cái cao đồ, vừa lúc chuyển đến chấm nhìn một cái. Khởi bẩm Hoàng thượng, thành hữu mới vừa tham gia xong thi hương, Lão thần mệnh hắn ở nhà khổ đọc, để ngày nào đó có thể dùng sở học vì quân phân ưu, đền đáp triều đình, còn thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Hải Lao mấy người biết rõ Hoàng thượng bản tính, một khi biết được Dương gia huynh muội tài năng, nhất định sẽ thu về mình dùng, do đó khiến cho nào đó người chú ý, đây là họa không phải phúc, mấy người thương lượng quyết định lần này chỉ đẩy ra Dương Thành Dung, còn lại mấy cái huynh muội tắc tạm thời lảng tránh. Hoàng thượng tán thưởng gật gật đầu, chấm chờ đế sư vì triều đình bồi dưỡng ra một cái trung lương chi tài. Đế sư bồi dưỡng ra người tuyệt phi tài trí bình thường. Giới khi triều đình liền lại nhiều một cái trung quân ái quốc lương đống. Lao thần tuân chỉ. Hải Lao mấy người đều âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi nói chuyện, Tôn Công Công cùng Dương Thành Dung đi vào ngoài phòng, đến Hoàng thượng đáp ứng, hai người đi vào phòng trong. Dương Thành Dung quỳ xuống đất dập đầu cung kính nói, thảo dân khấu kiến Hoàng thượng vạn tuế vạn vạn tuế. Ngẩng đầu lên. Hoàng thượng tinh tế đánh giá, tướng mạo tuấn lãng, ánh mắt trong vắt. Người này là lần đầu tiên thấy hắn cái này hoàng thượng, chính là thần thái chỉ có cung kính không có sợ hãi, không, đừng nói sợ hãi, làm như liền khẩn trương đều không có, so với kia chút hoàng tử cùng đại thần còn muốn chấn định, không tồi, xác thật là cái nhân tài đáng bồi dưỡng, nghe Tiêu Ái Khanh theo như lời, là ngươi thuyết phục hắn thí nghiệm hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước. Đối mặt thiên tử uy nghiêm, ai có thể không sợ hãi khẩn trương. Hùng chi Dương Thành Dung chỉ là một cái nông gia thiếu niên, bất quá muội muội bình thường có huấn luyện bọn họ huynh đệ phương diện này tâm tính, lại nghĩ muội muội nói, hoàng thượng cũng là người, đồng dạng muốn ăn uống tiêu tiểu ngủ, lấy này cổ vũ chính mình nỗ lực bảo trì chấn định. Hoàng thượng hỏi chuyện, Dương Thành Dung chỉ có thể đúng sự thật nói, hồi hoàng thượng, thảo dân xuất thân nông gia, từ nhỏ thích mân mê việc đồng áng, ngẫu nhiên được đến một quyển về nông nghiệp thư tịch, liền dụng tâm cân nhắc. Thẳng đến năm trước cuối năm mới thí nghiệm thành công đệ nhị quý lúa nước, thảo dân nghị có hai mùa lúa nước, về sau các thôn dân liền không cần nhẫn đói chịu đói, vì thế đi huyện nha nói cho Tiêu đại nhân yêu dân như con, lập tức đáp ứng thảo dân ở toàn huyện gieo trồng hai mùa lúa nước. Còn có như vậy thần kỳ thư tịch. Hoàng thượng lập tức làm Dương Thành Dung trình lên cho hắn nhìn xem. Thỉnh Hoàng thượng thứ tội. Dương Thành Dung dập đầu thỉnh tội, hai tháng trước thảo dân từ thôn bên về đến nhà. Đột nhiên phát hiện kia quyển thư tịch không cánh mà bay, người trong nhà cũng không rõ ràng lắm, nơi nơi tìm vài lần cũng không có tìm được. Thần vương xem xét sau nói hẳn là có người biết được kia quyển thư tịch tồn tại, mới có thể lẻn vào thảo dân trong nhà ăn trộm thả người tới võ công cao cường, bằng không sẽ không có kinh động thảo dân người trong nhà. Cũng may thảo dân đã thí nghiệm thành công đệ nhị quý lúa nước, hơn nữa làm tốt ký lục, về hai mùa tiểu mạch thảo dân chỉ xem qua một lần, thảo dân không có nắm chắc. Liền đúng sự thật báo cho thần vương cùng Tiêu đại nhân, sau lại thần vương làm Tiêu đại nhân cùng thảo dân biên tiếp tục thí nghiệm đệ nhị quý tiểu mạch, vừa làm hảo ký lục. Thảo dân những câu là thật, thỉnh hoàng thượng nắm rõ. Long Huyền mặc mặt vô biểu tình, trong lòng hiểu rõ khẳng định là A Cửu giáo Dương Thành Dung nói như vậy, mục đích không cần nói cũng biết. Khởi bẩm phụ hoàng, lúc ấy nhi thần cẩn thận xem xét quá, sắc hệ cao thủ việc làm. Việc đã đến nước này, hoàng thượng lòng có tiếc nuối. Lại biết được trách không được Dương Thành Dung, gần nhất có chút quỷ kế quả thực khó lòng phòng bị, thứ hai mặc dù Dương Thành Dung nói dối, hắn cũng không thể giáng tội, nếu không lan truyền đi ra ngoài, nói hắn cái này hoàng thượng tưởng chiếm bá tánh chi vật, có tổn hại hắn minh quân hình tượng. Thôi, ngươi cùng Tiêu Ái Khanh dụng tâm thí nghiệm hai mùa cây nông nghiệp, chấm sẽ hạ chỉ làm mấy cái quan viên từ bên hiệp trợ, thần vương phụ trách đôn đốc, một khi thí nghiệm thành công, chấm tất có trọng thưởng. Thảo dân cẩn tuân hoàng thượng ý chỉ. Dương Thành Dung cùng Tiêu Hồng Đào cùng kêu lên cung kính đồng ý. Ngươi lui ra đi. Hoàng thượng vây vây tay, tiện đà nghĩ đến cái gì, lại ý vị thâm trường nói, nhớ lấy về sau muốn cẩn thận, vạn không thể lại phát sinh đồng dạng sự tình. Dương Thành Dung tỏ vẻ sẽ nhớ kỹ hoàng thượng dạy bảo, đứng lên, lui về phía sau rời đi phòng. Chờ đến cửa phòng một lần nữa đóng lại, hoàng thượng đảo mắt nhìn về phía Tiêu Hồng Đào cười nói, Tiêu Ái Khanh thật là hảo ánh mắt ta, được đến như vậy một cái hảo con rể. Hoàng thượng tán thưởng, vi thần không dám nhận. Tiêu Hồng Đào kính cẩn nói, hai đứa nhỏ lưỡng tình tương duyệt, vi thần tự nhiên thành toàn. Hoàng thượng khỏe môi ngậm một tia ý vị sâu xa ý cười, Tiêu Ái Khanh nói có lý, chỉ cần con cái quá đến hạnh phúc, làm cha mẹ cũng mới có thể an tâm. Tôn Truyền Mậu, đem tia đối Tịnh Đế đồng tâm ngọc như ý lấy tới, thưởng cho hai đứa nhỏ. Tôn Truyền Mậu ngay sau đó đi hoàng thượng cùng hoàng hậu phòng, thực mau phủng một cái hộp gấm trở về, trước mặt mọi người mở ra, chỉnh bính ngọc như ý trong suốt không rảnh, vừa thấy cũng chỉ nhất định không phải phàm vật, càng quan trọng là hoàng thượng ban thưởng thả ngụ ý hảo, sau đó đưa cho Tiêu Hồng Đào. Vi thần đại hai đứa nhỏ, khấu tạ hoàng thượng long ân. Tiêu Hồng Đào vui mừng mà đôi tay tiếp nhận tới, trong lòng huyền tảng đá lớn rốt cuộc bình yên rơi xuống, có hoàng thượng tán thành, Túc Vương nhất định không dám tái khởi chuyện xấu. Hải lao mấy người cũng yên lòng. Không nghĩ tới bọn họ nghĩ người kia giờ phút này đang ở đi trước Dương Liếu thôn trên đường. Nhìn bay nhanh xe ngựa, còn có tả hữu mặt vô biểu tình năm cái thị vệ, sớm chờ ở nhất định phải đi qua con đường bên trong rừng cây bên trong xe ngựa, hải đường đáy mắt lóe nồng đậm sắc ý, tiểu thư liệu sự như thần, quả thực có người mưu đồ gây rối. Cô nương, kia năm người là Túc Vương tâm phúc thị vệ. Kim Ma Ma hạ giọng nói vậy trong xe ngựa hẳn là Túc Vương. Đường đường đương triều vương gia, cư nhiên làm ra bực này trộm cắp việc, quả thực mất hết hoàng gia mặt mũi, Kim Ma Ma trong mắt khinh bỉ không chút nào che giấu. Nhìn dần dần tới gần xe ngựa, Dương Mộng Trần biểu tình trầm tĩnh, ánh mắt thâm thúy như uyên, khóe môi khẽ nhếch khởi một mặt nhàn nhạt lênh trách. Từ biết được Túc Vương đi theo, nàng không yên tâm, cho nên mặt ngoài nói đi Thanh Hà Phủ, thực tế vẫn luôn đại ở Vĩnh Xương huyện. Túc Vương một hàng ra khách sạn kia một khắc, nàng liền mang theo Kim Ma Ma, hải đường cùng Sơn Trà đi tắt chờ ở nơi này, mục đích đương nhiên là vì ngăn cản Túc Vương. Tiêu Bá Phụ cùng Tiêu Bá Mẫu bên người an bài có hai cái tinh vệ, đại tẩu có Tiểu Quay cùng Tiểu Bạch bảo hộ, nàng tác tự mình chiếu cố bình bình an an, nàng đảo muốn nhìn, Túc Vương còn như thế nào thương tổn được đến Tiêu Bá Phụ một nhà. Trong xe ngựa, Túc Vương trên mặt che kín sương lạnh, trong mắt lập lòe âm lệ thị huyết u quang. Tiêu Vãn Tuyết một cái huyện lệnh chi nữ, có thể cho hắn làm thiếp. Là Tiêu Vãn Tuyết phúc phận. Nếu không phải Tiêu Minh Nhã nói Tiêu Vãn Tuyết đẹp như thiên tiên, hắn căn bản là trướng mắt Tiêu Vãn Tuyết, không nghĩ tới Tiêu Vãn Tuyết cư nhiên nhanh như vậy gả cho một cái hương giã thất phu, làm hắn mất hết mặt mũi, khẩu khí này hắn như thế nào có thể nuốt đến hạ. Lần này hắn tìm mọi cách đi theo phụ hoàng tiền đến, chính là muốn hung hăng nhục nhã Tiêu Vãn Tuyết, nguyên bản tính toán phái thị vệ đi đem Tiêu Vãn Tuyết trộm tới, nghị quyết định tự mình đi trước. Chờ Tiêu Vãn Tuyết thành hắn nữ nhân, liền rốt cuộc trốn không thoát hắn lòng bàn tay. Túc Vương đang nghĩ ngợi tới như thế nào nhục nhã Tiêu Vãn Tuyết, theo một tiếng tuấn ma hí, xe ngựa đột nhiên dừng lại, đột nhiên không kịp phòng ngừa hắn suýt nữa đụng vào trên bàn trà, vội ổn định thân hình, sao lại thế này? Ngữ khí chứa đầy tức giận. Vương gia, một đám bẹp mau xuất sinh bỗng nhiên xuất hiện kinh ngạc mã, vương gia yên tâm, thuộc hạ chờ lập tức đem này đuổi đi. Một cái thị vệ trả lời. Túc Vương không kiên nhẫn nói, nhanh lên, chậm trễ ra đại sự, ra không tha cho các ngươi. Một trận làm ầm ĩ lúc sau, bên ngoài thanh tĩnh xuống dưới, Túc Vương cho rằng có thể đi rồi, ai ngờ xe ngựa nửa ngày không nhúc nhích, không cấm lớn tiếng nổi giận nói, như thế nào còn không đi. Đáng tiếc không ai theo tiếng, kinh nghi dưới, xúc lên màn xe thăm dò vừa thấy, năm cái thị vệ hai mắt nhắm nghiền thẳng tóc nằm trên mặt đất, mà xe ngựa chung quanh xoay quanh đếm không hết điều nhi. Không đợi hắn phản ứng, một trận khói trắng từ đỉnh đầu tươi xuống, tầm mắt dần dần mơ hồ, không bao lâu mắt một bế hôn mê bất tỉnh. Hải đường tiến lên xem xét một phen sau, chiều Dương Mộng Trần với tay, Dương Mộng Trần toại mang theo Kim Ma Ma cùng Sơn Trà đi ra phía trước. Điều nhi nhóm hoàn thành nhiệm vụ, nghe theo Dương Ngộng Trần mệnh lệnh, thực mau bay khỏi. Nhìn thấy nửa cái thân mình lộ ra xe ngựa ngoại Túc Vương, tuấn mỹ thanh nhã, quý khí thiên thành, Dương Ngộng Trần nhướng mày, Túc Vương tuy là mỹ nam tử, lại không kịp Long Huyền Mặc dễ coi có khí thế, đồng nhiên tỉnh ngộ chính mình hiểu sai, vội liệm đi tâm thần, Dương giọng kêu ra bí ẩn chỗ tối thanh ngân mấy người, công đạo vài câu. Mấy người nghe xong khỏe miệng run rẩy, bất quá vẫn là đem Túc Vương 6 người ném vào xe ngựa, sau đó lái xe bay nhanh trở lại trấn trên. Tiểu thư không nghĩ trở về xem kịch vui. Hải Đường nghi hoặc hỏi. Dương Mộng Trần lắc đầu, bình bình an an tỉnh nhìn không tới ta sẽ khóc náo, lục la các nàng hống không được. Xoay người đi trở về xe ngựa, đoàn người rời đi. Trạng vạng, Hoàng thượng cùng cung thân vương, Ninh thân vương, cùng với mấy cái hoàng tử trọng thần chuẩn bị ăn cơm chiều, lại không phát hiện Túc Vương. Hoàng thượng tuy không sủng ái Túc Vương, nhưng dù sao cũng là con hắn. Đặc biệt buổi sáng cầu phúc nghi thức sau khi chấm dứt, Túc Vương nói có chút không thoải mái sớm trở về khách sạn, hắn khó tránh khỏi lo lắng, vì thế phân phó Tôn Truyện Mậu đi thỉnh Túc Vương. Không bao lâu, Tôn Truyện Mậu vội vàng phản hồi, ở Hoàng thượng bên thai nhỏ giọng nói vài câu, Hoàng thượng tức khắc sắc mặt đổi biến. Còn lại người mỗi người tâm tư thông minh, vừa thấy liền biết có đại sự xảy ra, thả cùng Túc Vương có quan hệ, phải biết Tôn Công Công vừa rồi chính là đi thỉnh Túc Vương. Hoàng thượng trầm giọng nói, cung thân vương, ninh thân vương, mặc nhi theo chấm qua đi. Vừa nói vừa đứng lên, mang theo mấy người đi trước Túc Vương sở trụ phòng. Lưu lại người tuy không dám hỏi thăm, ít nhất bên ngoài thượng không thể, bất quá trong lòng đều bị tò mò Túc Vương đến tột cùng ra chuyện gì. Hành lang cư nhiên một cái thị vệ đều không có, Hoàng thượng thoáng chốc ánh mắt ám trầm, mấy người đi vào ngoài cửa phòng, từng đợt cực kỳ dơ bẩn bất kham thanh âm từ trong phòng truyền ra tới. Mỗi người sắc mặt ủ rột, mở ra cửa phòng. Hoàng thượng cực lực khắc chế trong giọng nói mãn hàm căm giận ngút trời, cả người phát ra ra mưa gió sắp đến khói mù cùng cùng tứ. Tôn Truyện Mậu vội vàng tiến lên đẩy ra cửa phòng, chờ Hoàng thượng 4 người đi vào, ngay sau đó đóng cửa cửa phòng, sau đó tiếp đón thị vệ cùng bọn thái giám canh giữ ở ngoài cửa. Lại nói Hoàng thượng 4 người đi vào trong phòng, đương nhìn đến trước mắt tình hình, 4 người đều mặt lộ vẻ kinh ngạc cùng không thể tin được. Trên mặt đất nơi nơi rơi rụng rách nát xiêm y rìa, Túc Vương đang cùng hai cái nam tử kịch liệt đánh nhau kịch liệt, bên cạnh hoặc ngồi hoặc nằm 3 cái đầy mặt thỏa mãn nam tử, 6 người trên người che kín hoan ái sau dấu vết, trong phòng tràn ngập nồng đậm là lướt chi khí. Làm càn. Hoàng thượng giận tím mặt. Trước đây trong kinh liền có nghe đồn, nói Túc Vương nam nữ không kỵ, hắn còn nửa tin nửa ngờ, không nghĩ tới sự tình quả thực như thế. Nghe thế thanh gầm lên. Bị Túc Vương đè ở dưới thân nam tử cả người run lên, nào đó bộ vị bản năng co rút lại. Mà Túc Vương đang ở thời điểm mấu chốt, nam tử như vậy vừa thu lại khẩn, còn ở này trong cơ thể xương to sự vật tức khắc truyền đến từng trận xuyên tim đau nhức, a một tiếng thê lương kêu thảm thiết, Túc Vương ngượng ngã xuống đất, hai mắt nhắm nghiền hôn mê bất tỉnh, sắc mặt trắng bệnh như tuyết, cái trán đầu đại mồ hôi lạnh ứa ra, giữa háng sự vật mềm mại vô lực mà rũ. Rồi lại lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dần dần sưng đỏ lên. Kia một tiếng thê thảm tiếng kêu phảng phất sét đánh giữa trời quang, khách sạn người chung quanh đều nghe thấy được, cơ hồ mỗi người sợ tới mức hãi hùng khiếp vía. Hoàng thượng 4 người sắc mặt đột biến, mà còn lại 5 cái nam tử quang lưu lưu quỳ trên mặt đất, mặt xám như cho tàn, trong ánh mắt đựng đầy tuyệt vọng. Tôn Truyện Mậu, mau truyền lữ thái y yể. Long Huyền Mặc biên dương giọng phân phó, biên bước đi đến bên cạnh tủ quần áo trước. Mở ra tủ quần áo, lấy ra Túc Vương xiêm y cho hắn mặc hảo, sau đó đem hắn ôm đến trên giường nằm hảo, đắp lên chăn, lại xả khăn trải bàn bức màn chờ vật ném cho 5 cái nam tử, cuối cùng lui trở lại bên người Hoàng thượng. Long Huyền Mặc này phiên hành động, Hoàng thượng chỉ là nhìn, biểu tình bình tĩnh, đôi mắt ẩn chứa giữ kín như bưng ám mang. Cung thân vương cùng Ninh thân vương âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Khi còn bé trải qua cùng chiến trường huyết tinh chém giết, Mặc Nhi bản tính nghiễm nhiên trở nên lanh khốc tuyệt tình, chính là này đã hơn 1 năm tới, làm người xử thế dần dần ôn hòa rất nhiều, chắc là bị tiểu nha đầu ảnh hưởng đi, bất quá như thế chuyện tốt. Thức mau, Tôn Truyện Mậu lãnh lữ thái y đã đến, quỳ xuống đất hành lễ. Hoàng thượng mặt vô biểu tình mà phất tay, đi xem Túc Vương. Sau đó đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, lại chỉ cái bàn trung ương đảo ngược chén trà. Tôn Truyện Mậu cơ linh mà phao thượng tự mang lá trà. Không có làm ra một chút ít thanh âm, đôi tay chỉnh cấp hoàng thượng. Hoàng thượng tiếp nhận tới lại không có dùng để uống, ngược lại rũ mắt nhìn nước trà chung khi trầm khi phù lá trà, biểu tình đủ rột, làm người đoán không ra hắn tưởng cái gì. Long Huyền mặc, cung thân vương cùng Ninh thân vương an tĩnh mà ngồi ở bên cạnh, vẫn duy trì trầm mặc. Đối diện nóc nhà che đậy chỗ, Dương Ngộng Trần cùng Hải Đường xuyên thấu qua rộng mở cửa sổ nhìn đến trong phòng tình hình, một cái giữa mày thành triệt như nước, một cái mắt hàm vui sướng khi người gặp họa. Lại nói Lữ Thái Y thì cẩn thận cấp Túc Vương bắt mạch nửa khắc, trừ tinh nguyên lỗ lã, còn lại nhưng thật ra không quá đáng ngại, nhưng vừa rồi kia thanh thê lương kêu thảm thiết hắn cũng nghe thấy, thả nghe ra là Túc Vương thanh âm, hay là Túc Vương còn có mặt khác thương thế. Lữ Thái Y thì từ mạch tượng thượng nhìn không ra tới, đảo mắt nhìn về phía Ninh Thân Vương, cung Thân Vương cùng Thần Vương cùng Túc Vương không hợp, Ninh Thân Vương chỉ chung với Hoàng thượng, cũng không tham dự đảng phái chi tranh. Thấy Ninh Thân Vương đôi mắt hướng Túc Vương phía dưới quét quét, Lữ Thái Y tức khắc hiểu ra, xốc lên chăn, khởi Túc Vương quần, nhìn đến bị thương bộ vị tình huống, hít hà một hơi, thật cẩn thận kiểm tra sau, quỳ gối trước mặt Hoàng thượng. Hồi Hoàng thượng, Túc Vương thương thế thực nghiêm trọng, cần tỉ mỉ điều dưỡng ít nhất một năm mới có thể khôi phục, thả thương càng phía trước kỵ hành phòng, nếu không đem xoay chuyển trời đất thiếu phương pháp. Từ từ thức tỉnh Túc Vương vừa lúc nghe được Lữ Thái Y này phiên lời nói. Vốn là trắng bệnh dung nhan không hề huyết sắc, đôi mắt lóe hủy thiên diệt địa hung ác nham hiểm cùng hung ác, đột nhiên rút ra đặt ở gối đầu hạ truy thủ, hung hăng ném cái kia hại hắn trọng thương, quỳ trên mặt đất thị vệ phía sau lưng. Cái kia thị vệ mềm mại ngã trên mặt đất, ao ạt mà ra máu tươi thực mau nhiễm hồng hắn dưới thân mặt đất, không bao lâu khí tuyệt bỏ mình, nhiên quay đầu lại nhìn phía Túc Vương đôi mắt trừng thật sự đại, mãn hàm chứa kinh ngạc oán hận, làm như chết không nhắm mắt. Này hết thể phát sinh đến quá nhanh, hoàng thượng mấy người ngây ngẩn cả người. Trừ bỏ Lữ Thái Y, Tôn Truyện Mậu cùng bốn cái thị vệ, hoàng thượng bốn người tâm trí phi phàm, tự nhiên thực mau phục hồi tinh thần lại. Hoàng thượng chậm rãi đong đưa trong tay chén trà, uy nghiêm trên mặt không có một tia biểu tình, nhìn Túc Vương ánh mắt giống như đại dương mênh mông biển rộng thâm thúy như uyên. Như thế tình hình dưới, Túc Vương lại vẫn có thể sử dụng chủy thủ bắn chết thị vệ, Long Huyền Mặc ba người nhìn nhau. Đáy mắt đều mở mịt khiếp sợ. Tuy rằng cái kia thị vệ đã chết, nhưng Túc Vương căn bản không giải hận, đang muốn giết sạch ở đây người lấy bảo thủ bí mật. Hoàn hồn Lữ Thái Y nhìn đến Túc Vương đỏ đậm trong ánh mắt lóe lệ quang, không cấm trong lòng nhảy dựng. Túc Vương, ngươi thân thể không khỏe, nhớ lấy tức giận. Đôi mắt chiều Hoàng thượng nhìn nhìn. Nhìn đến Lữ Thái Y nhắc nhở ánh mắt, bạo nộ trung Túc Vương nháy mắt khôi phục thần trí, cố nén đau nhức từ trên giường xuống dưới. Vì trên mặt đất vội biện giải nói, phụ hoàng, nhi thần là bị người hãm hại, thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Cả ngươi có vẻ thực suy nhược, toàn vô vừa rồi hung ác. Hoàng thượng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Túc Vương, thật lâu không có ngôn ngữ. Đối mặt hoàng thượng bình tĩnh rồi lại thâm trầm ánh mắt, Túc Vương run như cầy sấy, cuống quýt túi đầu, phía sau lưng rõ ràng bị mồ hôi lạnh tầm ướt. Thật lâu sau, hoàng thượng vây vây tay. Ý bảo Tôn Truyện Mậu cùng Lữ Thái Y đi đem Túc Vương đỡ hồi trên giường, lúc này mới nhàn nhạt nói, ngươi nói một chút là ai hãm hại ngươi. Là Túc Vương trước tiên nhìn về phía Thần Vương, nghĩ lại nghĩ đến cái gì lại thu hồi ánh mắt, nhi thần luôn luôn giữ mình trong sạch, cũng không từng làm ra bực này hoang đường việc, nhất định là có người cấp nhi thần hạ dược, làm cho nhi thần bị lạc thần trí, thỉnh phụ hoàng minh giám. Hán tưởng chỉ chứng Thần Vương, đáng tiếc không chứng cứ. Thả nhìn dáng vẻ Thần Vương hẳn là vẫn luôn cùng phụ hoàng cùng cung Thân Vương, Ninh Thân Vương ở bên nhau, hắn vô pháp đem trách nhiệm đẩy đến Thần Vương trên người. Càng không thể có thể đẩy cho khách sạn người, rốt cuộc bọn họ và ở cùng ngày, An Quốc Công cùng Nam Cung Lăng Phi coi như phụ hoàng mặt, nói không khỏi quấy nhiều thanh giá hoặc là hầu hạ không chu toàn, phân phó hai nam hai nữ phụ trách giới thiệu tất cả đồ dùng công việc sau, cùng những người khác rời đi, chỉ để lại phòng bếp người. Nhưng trước nay không ở bọn họ trước mặt xuất hiện quá, hắn không thể đẩy cho khách sạn, nếu không liền đồng thời đắc tội An Quốc Công Phủ cùng Nam Cung Phủ. Hậu quả có thể nghĩ, đúng không? Hoàng thượng khỏe môi ngậm một mạt cười như không cười, Lữ Thái Y, ngươi mới vừa cấp Túc Vương khám quá mạch, Túc Vương hay không thật bị người hạ dược. Lữ Thái Y nhìn Túc Vương trong lòng hiện lên dự cảm bất hảo, quả nhiên chỉ nghe Lữ Thái Y nói, hồi Hoàng thượng. Túc Vương cũng không có bị người hạ dược dấu hiệu. Ngươi nhìn nhìn lại trong phòng nhưng còn có không ổn chi vật. Vi thần tuân chỉ. Lữ Thái Y cẩn thận kiểm tra một lần sau trả lời. Hồi Hoàng thượng, trong phòng cũng không ổn chi vật. Hoàng thượng thẳng tắp mà nhìn chằm chằm Túc Vương. ngươi nghe rõ đâu. Túc Vương mặt như màu đất, mồ hôi lạnh chút xuống mà ra, tưởng biện giải lại không thể nào nói lên, Lữ Thái Y là người của hắn, tự nhiên không có khả năng hại hắn, nhưng hắn rõ ràng trúng dược, Lữ Thái Y vì cái gì không có điều tra ra. Hoàng thượng đấy mắt đuôi lông mày ẩn chứa uy nghiêm cùng lạnh lẽo, ngươi nói thân thể không khỏe trở về nghỉ ngơi, ngươi chính là như vậy nghỉ ngơi. Phụ hoàng, nhi thần sau khi trở về xác thật vẫn luôn ở trong phòng nghỉ ngơi, thỉnh phụ hoàng nắm rõ. Túc Vương căn bản không dám nói ra đi qua một chuyện, nếu không đó là tội khi quân. Hoàng thượng nhìn Tôn Truyện Mậu liếc mắt một cái, Tôn Truyện Mậu lập tức đi ra ngoài, một lát phản hồi, bám vào hoàng thượng bên thai nói vài câu. Hoàng thượng nhìn Túc Vương, theo canh gác thị vệ công đạo, là ngươi mệnh lệnh bọn họ rời đi, bọn họ không tử, ngươi cùng thị vệ liền đả thương bọn họ, nhưng có việc này. Nhi thần không có, nhi thần. Phất phất tay đánh gãy Túc Vương rào biện, hoàng thượng ngự khí lạnh băng nói, Túc Vương hành sự hoang đường, có thất hoàng gia huy nghi, tức khắc gáp tải về vương phủ đóng cửa ăn năn. Đến nỗi này bốn cái thị vệ, kéo đi ra ngoài giết. Mắt thấy ly kế hoạch lớn bá nghiệp chỉ có một bước xa, phụ hoàng lại đem hắn giam lòng lên, Túc Vương kinh hoàng lại không cam lòng. Không đợi Túc Vương nói cái gì, kia bốn cái thị vệ bỗng nhiên đồng thời quay đầu lại nhìn về phía hắn, trên mặt, trong mắt mang theo thật sâu quyến luyến cùng nhu tình, kiếp này có thể cùng vương gia tương thân tương ái bên nhau, thuộc hạ chờ chết mà không uổng. Vương gia, kiếp sau tái kiến. Nói xong, bốn người phi thân hung hăng đâm hướng mặt tường, mỉm cười chết đi. Đáng chết nô tài. Ngày thường ôn tồn lễ độ Túc Vương, giờ phút này tượng người điên dường như khuôn mặt dữ tợn, không màng thân thể đau nhức vọt tới bốn cái thị vệ bên người, cầm lấy ghế dựa điên cuồng đập. Đáng chết nô tài, cư nhiên vu hãm bổn vương muốn các ngươi vĩnh không siêu sinh. Đủ rồi. Hoàng thượng gầm lên một tiếng, trong tay chén trà thật mạnh ném hướng mặt đất, chén trà nháy mắt vỡ thành từng mảnh, nhàn nhạt trà hương ở trong phòng quanh quẩn. Long Huyền mặc mấy người quỳ trên mặt đất, phụ hoàng bất giận. Mà Túc Vương sợ tới mức ném xuống trong tay ghế dựa, cuống quýt phủ phục quỳ gối trước mặt hoàng thượng, im như ve sầu mùa đông, cả người ngăn không được mà run rẩy. Hoàng thượng sắc mặt âm u, biểu tình nghiêm lãnh, phảng phất hạ tuyết trước nặng nề muốn ngã phía chân trời, thấu xương hàn ý làm người lánh đến trong lòng. Túc Vương bất hảo bất kham, đã làm sai chuyện thượng không biết hối cải, tức này Túc Vương phong hào biếm vì thứ dân, cầm tù tông nhân phủ, vô chiếu không được ra. Người tới, tức khắc gáp giải hồi kinh. Mấy năm nay hắn đại Túc Vương tuy không kịp thần vương sủng ái, nhưng cũng tự hỏi không tệ, vừa rồi còn niệm cập cốt nhục thân tình, làm Túc Vương đóng cửa ăn năn, không nghĩ tới Túc Vương ngày thường ôn tồn lễ độ, trong xương cốt lại như vậy bạo ngược ngon độc, quả thực làm hắn quá thất vọng rồi. Thị vệ thực mau tiến vào giá Túc Vương đi ra ngoài, không khỏi hắn làm ầm ĩ, lặng lẽ bay nhanh điểm hắn á huyệt. Long Huyền Mặc vừa muốn cầu tình, nhìn đến hoàng thượng quét tới lạnh băng ánh mắt, hơn nữa cung thân vương cùng ninh thân vương cũng lắc đầu, vì thế không cần phải nhiều lời nữa. Lữ Thái Y Y, Long Diệp Ti tín nhiệm nhất người, ngươi đi theo tông nhân phủ trị liệu. Hoàng thượng khỏe môi nổi lên một tia cười lạnh, Long Diệp Ti cùng Lữ Thái Y tự cho là hành sự bí ẩn, không nghĩ tới hai người chi gian quan hệ, nên biết đến người tất cả đều biết. Lữ Thái Y trong lòng sóng to gió lớn, lại còn muốn mặt mang cung kính dập đầu lãnh chỉ, sau đó trở về phòng thu thập hành lý tùy Long Diệp Ti hồi kinh. Đối diện trên nóc nhà, Dương Ngộng Trần nhàn nhạt nói, chúng ta trở về đi. Hải Đường ngay sau đó ôm nàng nhảy xuống nóc nhà, hai người trở về đi. Hải Đường tò mò hỏi, tiểu thư làm điểu nhi nhóm cấp Túc Vương cùng năm cái thị vệ sái cái gì thuốc bột, không chỉ có mê choáng bọn họ, còn có như vậy kỳ hiệu. Có thể mê hoặc tâm trí dược. Kia thuốc bột sắc thật có thể mê hoặc người tâm trí, bất quá vừa rồi Dương Ngộng Trần lấy mật âm dụ xử bốn cái thị vệ như vậy nói. Nửa đêm, Long Huyền Mặc đi vào Dương Ngộng Trần trong phòng. A Cửu, về sau có việc giao cho ta xử lý. Thanh Ngân chờ đã báo cho Long Huyền Mặc sự tình trải qua, người an nguy so cái gì đều quan trọng, minh bạch sao? Dương Ngộng Trần gật gật đầu, hảo. Biết rõ Dương Ngộng Trần đáp ứng đến sảng khoái, nhiên để ý người có việc, nhất định tự mình chu tính, Long Huyền Mặc vẫn là nhịn không được muốn nói. Phu hoàng trước mặt mọi người tán thành ngươi đại ca đại tẩu hôn sự, hơn nữa ban thưởng một đôi tịnh đế đồng tâm ngọc như ý, tin tưởng Tiêu gia không dám lại vọng động tâm tư, ta cũng sẽ nhiều hơn chú ý Túc Vương. Ngươi cứ yên tâm đi. Long Huyền Mặc đem tin tức tốt nói cho Dương Ngộng Trần. Dương Ngộng Trần khỏe môi khơi mào một mạt cười như không cười, Vương gia đừng quên, một khi hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước thí nghiệm thành công, hoàng thượng nhất định sẽ trọng thưởng Tiêu bá phụ. Vương gia cảm thấy, Tiêu gia sẽ trơ mắt nhìn tên này lợi kiêm thu chuyện tốt dừng ở Tiêu bá phụ trên người sao. Mà Túc Vương gia tâm bừng bừng, chỉ cần hắn không chết, liền tuyệt không sẽ thiện bãi cam hưu, Vương gia tin tưởng sao? A Cửu muốn ta làm cái gì? Long Huyền Mặc thần sắc nghiêm nghị, Dương Mộng Trần nói được không phải không có lý. Hơi hơi cúi người, Dương Mộng Trần hạ giọng nói chút lời nói, nghe được Long Huyền Mặc liên tiếp gật đầu, cuối cùng Dương Mộng Trần nhàn nhạt nói, đến nôi Túc Vương, Vương gia phái người nghiêm mật giám thị hắn nhất cử nhất động có thể. Hảo! Long Huyền Mặc âm thầm thở phào nhẹ nhõm, hắn đều không phải là nhớ thủ Túc chi tình, nhưng rốt cuộc Túc Vương là phụ hoàng cốt nhục, nếu là đột nhiên đã chết, phụ hoàng nhất định sẽ truy tra. Đến lúc đó đem liên lụy rất nhiều người, Thanh Ảnh cùng Mặc Mai lưu lại, ngươi có chuyện gì cứ việc phân phó bọn họ đi làm. Đúng rồi Vương gia, có người ngươi muốn nhiều lưu ý, nhưng nhớ rõ không thể gây thương này tánh mạng. Dương Ngộng Trần cùng Long Huyền Mặc nói một cái tên. Long Huyền Mặc vừa nghe đã biết là nam tử, không khỏi ánh mắt ám ám, trong ngực giấm hải cuồn cuộn, hắn đối Á Cửu rất quan trọng. Đối ta không quan trọng, bất quá. Về sau Vương gia liền sẽ minh bạch. U Minh cung nhân hao hết trăm cây ngàn đắng, hơn nữa điểu nhi nhóm hỗ trợ, Dương Mộng Trần mới cuối cùng xác định người nọ thân phận, nhưng sự tình không có trong sáng trước, nàng không nghĩ rút dây động rừng. Long Huyền Mặc nghe vậy hơi chút yên lòng, chỉ cần không phải cùng hắn đoạt ra cửu liền hảo, không lại tiếp tục truy vấn. Ba ngày sau, Hoàng thượng đoàn người mênh mông quần cuộn trở về kinh thành, Long Huyền Mặc tự nhiên đi theo. Long Thịnh Hy cùng Long Anh đồng đem Hoàng hậu cấp Dương Ngộng Trần ban thưởng chuyển giao cho nàng, tất cả đều là tinh phẩm, nhưng nàng xem cũng không thấy, khiến cho dâm bụt thu vào nhà kho. Từ đây Thứ Hoàng thượng tự mình tới Trung Liệt Chùa vì hy sinh tướng sĩ cầu phúc sau, rất nhiều văn nhân mặc khách, tướng sĩ thân thuộc, cùng với tín nam tín nữ nhóm đều sôi nổi từ các nơi tới rồi phung viếng, tự nhiên cũng yêu các loại đặc sắc sản phẩm, Vĩnh Xương Trấn lập tức náo nhiệt lên. Liên quan toàn bộ An Bình huyện dần dần phồn vinh giàu có. 10 ngày lúc sau, Tiêu lão thái gia phái thân tín tới, làm Tiêu Hồng Đào hồi kinh, Tiêu Hồng Đào lấy công vụ bận rộn vì từ cự tuyệt. Ước chừng lại qua 10 ngày qua, Tiêu lão thái gia cư nhiên tự mình đi vào An Bình huyện huyện nha, mệnh lệnh Tiêu Hồng Đào thượng sổ con tấu minh hoàng thượng, nói hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước là Tiêu Hồng quyền giáo hội Tiêu Hồng Đào, nếu không liền cáo Tiêu Hồng Đào nghịch bất hiếu, trục xuất gia tộc. Này phiên lời nói vừa lúc làm hoàng thượng lưu lại vài tên quan viên nghe thấy, mấy cái quan viên đều đối Tiêu lão thái gia châm chọc niệm ai, Tiêu lão thái gia cuối cùng chạy chối chết, ai ngờ mới vừa trở lại kinh thành, về Tiêu gia rèm pha đã là nháo đến mọi người đều biết. Tỷ như Tiêu gia khắc khe Tiêu Hồng Đào một phòng, bức cho Tiêu Hồng Đào không thể không ngoại phóng, từ đây rời xa kinh thành. Tỷ như Tiêu lão phu nhân đánh quan tâm Tiêu Hồng Đào con nối dõi ngụy trang. Phái bà đỡ cùng Tâm Phúc ma ma đi chiếu cô thật vất vả có thai Tiêu phu nhân, âm thầm lại sai xử hai người nhân cơ hội mưu hại Tiêu phu nhân mẫu tử, để tuyệt Tiêu Hồng Đào con nối dõi, một kế không thành, lại thừa dịp Tiêu Hồng Đào một nhà hồi kinh ăn tết khi, 3 lần 4 lượt độc hại Tiêu Hồng Đào một nhà. Tỷ như Tiêu gia vì vinh hoa phú quý, không màng Tiêu Vãn Tuyết đã có hôn ước, nhẫn tâm đem Tiêu Vãn Tuyết bán cho Túc Vương làm thiếp. Tỷ như Tiêu Minh Diễm thiết kế làm Tiêu Minh Nhã không có trong bụng hải tử, mà Tiêu Minh Nhã cấp Tiêu Minh Diễm hạ tuyệt tử tán. Tỷ như Tiêu lão thái gia cùng hai cái con vợ cả thu nhận hối lộ, ngầm mua quan bán quan, kết bè kết cánh, thậm chí thảo gian nhân mạng từ từ. Trong lúc nhất thời, chửi rủa thanh khiển trách thanh tượng thủy triều giống nhau dũng hướng Tiêu gia, còn liên lụy toàn bộ Tiêu gia gia tộc. Tiêu gia tộc nhân luôn cuống, nổi giận, tất cả đều chạy đến tộc trưởng trong nhà. Muốn tộc trưởng nghiêm trị Tiêu gia, lấy vãn hồi gia tộc danh dự. Đáng thương Tiêu gia tộc trưởng giờ phút này chính ốm đau trên giường, hắn đã từ đặc thù con đường biết được, Tiêu gia sở dĩ đột nhiên tuân ra như vậy rèm pha, toàn nhân Tiêu lão thái gia chạy tới An Bình huyện, uy hiếp Tiêu Hồng Đào đem hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước công lao cấp Tiêu Hồng quyền, mà hoàng thượng từng nghiêm lệnh việc này không được lộ ra ngoài, hiện giờ tuy rằng không có truyền ra tới, nhưng hoàng thượng nhất định biết. Còn không biết sẽ như thế nào xử lý Tiêu gia, cho nên vừa nghe đến tin tức, đương trường liền ngã bệnh. Tiêu gia cũng rối loạn, Tiêu lão phu nhân cùng mấy cái con dâu nhà mẹ đẻ đều cao điệu thanh minh cùng các nàng đoạn tuyệt quan hệ, đỡ phải Tiêu gia xú danh thanh liên lụy nhà mình, mấy cái nữ nhi trực tiếp bị nhà chồng hưu bỏ trở về, cả ngày khóc nháo không thôi. Hiện tại người của Tiêu gia căn bản không dám ra ngoài, nếu không nhất định mang theo đầy người trứng thúi, lạn lá cải hồi phủ. Tiêu lão thái gia miệng phun máu tươi, hai mắt vừa lật hôn mê bất tỉnh, còn không có thức tỉnh, cấm quân thống lĩnh liền mang theo cấm quân vây quanh Tiêu phủ, đem một nhà già trẻ toàn bộ áp nhập thiên lao. Lúc trước hoàng thượng nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải không được lộ ra ngoài hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước một chuyện, không nghĩ tới Tiêu gia người cư nhiên đã biết, hoàng thượng giận tím mặt, phân phó Long Huyền Mặc bí mật nghiêm tra cùng ngày ở đây người, cuối cùng tra được vương họ Trọng Thần, người này là trung thực túc vương đảng, chính là hắn đem tin tức tiết lộ cho Tiêu gia, vì thế hoàng thượng tìm cái chịu tội đem này chém đầu, ra tiểu lưu đầy khốn cùng đất thủ. Hoàng thượng điều tra rõ Tiêu gia chứng cứ phạm tội là thật, tức hầu phủ phong hào, 15 tuổi nam tử giống nhau chém đầu, còn lại người chờ bán đi vì nô, gia sản sung công. Mà Tiêu Hồng Đào một phòng thời trẻ đã rời nhà, vẫn chưa tham dự trong đó, miễn này chịu tội, hoàng thượng còn tuyệt bút vung lên, làm Tiêu Hồng Đào phụng chỉ cùng Tiêu Láo Thái gia thoát ly phụ tử quan hệ. Thánh chỉ một chút, ốm đau trên giường Tiêu gia tộc trưởng lập tức nhảy dựng lên, cùng tộc nhân cùng ngày liền khai từ đường, đem Tiêu Láo Thái gia một phòng đuổi đi gia tộc. Đồng thời phái người đi trước An Bình huyện trấn an Tiêu Hồng Đào, hoàng thượng này cử rõ ràng là coi trọng Tiêu Hồng Đào, bọn họ không thể làm tiền đồ tử cẩm Tiêu Hồng Đào thoát ly gia tộc. Hoàng thượng hạ mật chỉ, mệnh lệnh thủ vệ trung liệt chùa 5.000 quân sĩ, hợp tác bối minh xuyên cùng Tiêu Hồng Đào, cần phải phong tỏa về hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước tin tức, trái lệnh giả trảm. Nghe điểu nhi nhóm hội báo, Dương Mộng Trần thật dài thư khẩu khí. Tiêu bá phụ một nhà từ đây có thể quá thượng hạnh phúc bình tĩnh sinh sống, thật tốt. Tiêu Hồng Đào một nhà biết được tin tức, tự nhiên minh bạch Dương Ngộng Trần dụng tâm lương khổ, trong lòng cảm thấy lại như chút được gánh nặng. Đào mắt tới rồi thu hoạch củ sen mùa, Dương Ngộng Trần trước làm người đem mấy cái hồ nước cá vớt lên, tiếp theo phóng thủy, lại bắt đầu đào củ sen. Mấy ngày nay, cắt vàng thôn so qua năm còn náo nhiệt, mỗi nhà mỗi hộ đều phân đến màu mỡ cá, béo nộn củ sen. Mỗi người tươi cười rạng rỡ. Dương Mộng Trần tặng một bộ phận cá cùng củ sen đi siêu thị cùng Túy Tiên Lâu, đại bộ phận dùng để làm thành dễ dàng gửi thức ăn, còn thành công chế tạo ra bột củ sen, đương nhiên cấp hoàng cung cùng mấy phủ người đưa đi chút. Đệ nhị quý lúa nước thành thục, toàn huyện ba tánh bắt đầu thu hoạch lúa nước, cuối cùng một quả sưng, mẫu sản lượng tuy rằng không có đệ nhất quý cao, nhưng so năm rồi một quý nhiều một ít, mấy cái từ bên hiệp trợ quan viên mừng rỡ như điên. Vội vàng viết mật chiết trình cấp hoàng thượng. Hoàng thượng mặt rồng đại duyệt, đầy cõi lòng hy vọng chờ đệ nhị quý tiểu mạch thành thục. Nhìn trong đất dần dần trở nên kim hoàng tiểu mạch tuệ, Dương Ngộng Trần nhẹ nhàng thở ra, căn cứ kiếp trước cùng sư phó sở học thiên văn địa lý, nàng phát hiện thời không này khí hậu so kiếp trước ấm áp, địa phương thổ chất cũng cùng kiếp trước bất đồng, cho nên mới thí nghiệm trồng trọt này hai mùa cây nông nghiệp, cũng may kết quả không có làm nàng thất vọng. Nhận được mật chiết, biết được đệ nhị quý tiểu mạch thí nghiệm thành công, mẫu sản lượng so năm rồi còn nhiều, hoàng thượng rốt cuộc yên lòng, hạ chỉ Thanh Hà phủ cập chung quanh mấy cái quận huyện năm sau toàn thí nghiệm trồng trọt hai mùa tiểu mạch cùng lúa nước, mấy cái quan viên cũng tiếp tục lưu lại hiệp trợ Dương Thành Dung cùng Tiêu Hồng Đào. Đồng thời hạ chỉ phá cách ngự phong Dương Thành Dung vì Cẩm Hương Bá, cũng ban một chỗ trấn trên tòa nhà làm Cẩm Hương Bá phủ, Tiêu Vãn Tuyết vì bá tước phu nhân. Tiêu Hồng Đào liền thăng ba cấp, vì Thanh Hà phủ chi phủ, ngay trong ngày tiền nhiệm. Bối Minh Xuyên tắc triệu hồi kinh thành. Tôn Truyện Mậu tự mình dẫn người tới Dương Liếu thôn truyền chỉ, toàn bộ Vĩnh Xương trấn đều hành động, Dương Liếu thôn người càng là kích động vạn phần. Dương Thành Dung chính là Dương Liếu thôn từ trước tới nay cái thứ nhất bị phong tước người, đây là Dương Liếu thôn vinh dự, bọn họ tự nhiên so Dương Thành Dung còn hưng phấn. Long Tịnh Hy đột nhiên phát tác, Dương Mộng Trần đang ở biệt viện chiếu cố Long Tịnh Hy, cho nên không coi ở đây, nhưng cũng biết hiểu trong nhà cảnh tượng náo nhiệt. Một ngày một đêm sau, Long Tịnh Hy bình an sinh hạ một đôi long phượng thai, Mẫn Lạc Chiêm cao hưng đến độ tìm không thấy bắc, cả ngày vây quanh ái thê cùng hai cái bảo bối chuyển. Hoàng thượng cùng hoàng hậu nhận được tin tức thật cao hứng, một xe đồ vật đưa tới, cho phép hài tử trăng tròn sau lại hồi kinh, đương nhiên cũng ít không được cấp La Đại Phu ban thưởng, hoàng hậu đơn độc ban thưởng Dương Ngộng Trần một phần. La Đại Phu đem ban thưởng toàn cấp Dương Ngọc Trần, mà Long Tịnh Hy phu thê cũng biểu đạt cảm kích chi tình. Thực dược, suy nghĩ cái gì? Dương Ngọc Trần nhìn bên cạnh rõ ràng tâm sự nặng nề thực dược. Trước hai ngày nàng liền phát hiện thực dược có chút không thích hợp, mặt ngoài nhìn như cùng ngày thường giống nhau nhã nhặn lịch sự ngoan ngoãn, nhưng thường xuyên thất thần, chỉ là tới gần tân niên, nàng công việc bề bộn, cũng không có hảo hảo hỏi một chút. Thực dược cần mẫn thông minh, làm việc tinh tế chu đáo, lời nói thiếu lại làm cho người ta thích, nếu là thực sự có cái gì tâm sự, nàng cũng hảo khuyên khuyên. Nô tỳ không. Không tưởng cái gì chính đắm chìm ở suy nghĩ chung thực dược, nghe được Dương Ngộng Trần dò hỏi, đông nhiên phục hồi tinh thần lại. Yên lặng nhìn thực dược một lát, Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, là hàng bá có việc. Ngữ khí khẳng định, mà không phải nghi vấn. Tiểu thư. Thực dược trận to hai mắt nhìn Dương Ngộng Trần, tiểu thư như thế nào biết là cha có việc. Dương Ngộng Trần nhìn Kim Ma Ma liếc mắt một cái, hàng bá là trong phủ đại quản gia, Dương gia người vẫn luôn thực giữ gìn hàng bá mặt mũi, tự nhiên sẽ không làm người biết hàng bá việc tư. Kim Ma Ma ngay sau đó mang theo hải đường bảy người đi ra ngoài, cũng đóng cửa cửa phòng, sau đó canh giữ ở ngoài cửa. Dương Ngộng Trần mỉm cười nói, ngươi yên tâm lớn mật mà nói, ta sẽ không trách tội.